Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thông cảm, ngày hôm nay thì mình vừa phải đi làm, mình vừa phải tranh thủ thu chuyện cho nên là mình không thể lên hình được. Để hình tĩnh mong chị em thông cảm cho. Dù sao thì nghe tiếng của tôi là chính, chứ cái mặt của tôi nó không quan trọng. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Bông Hoa Sinh Mệnh của chị Hà Dương, là một trong những tác giả rất là nổi tiếng mà nhiều anh chị em cũng yêu thích, đúng không ạ? Tác phẩm này như là một món quà, phần nào đó tri ân tới các bác, các chú, những người đã hy sinh vì đất nước, hy sinh vì nền hòa bình, vì sự độc lập của đất nước, để cho các con, các cháu, chúng cháu ngày hôm nay được hưởng những cái thành quả lớn lao đó. Đây như là một lời cảm ơn của tác giả, của Tuấn, của lớp trẻ gửi tới các bác, các chú, những người đi trước. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Bông Hoa Sinh Mệnh, tác giả Hà Dương. Cây độc không trái, gái độc không con là câu mà người ta dùng để nói về Hiền. Cô tuy tên Hiền nhưng lại chẳng hiền. Tuổi thơ bất hạnh bởi sinh ra mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống cùng bà nội. Mà nhà nội thì nghèo, Hiền cũng chẳng được ăn học đàng hoàng tử tế. Bởi vậy mới ít tuổi, Hiền ăn chơi đua đòi cùng chúng bạn. 14 mà đã dính bầu, bạn trai thì không nhận. Cô sợ bị bà mắng chửi cho nên phải buộc bụng mình, đến mức cái thai nó chết lâu trong bụng lúc nào chẳng hay. Sau cái biến cô ấy, cuộc đời của Hiền thay đổi. Cô bắt tay vào học hành để mong sau này có thể kiếm được công việc ổn định để nuôi sống bản thân và phụ giúp cho bà nội khi về già. Cho đến một ngày cô tốt nghiệp được cấp 3, xin đi làm ở một công ty giày da gần nhà. Bấy giờ đã đến tuổi trổ mã trông xinh xắn. Hiền cao 1m6, nước da trắng hồng, mắt hai mí rất nét. Xung quanh cũng có rất nhiều chàng trai dòm ngó, nhưng cô lại chưa ưng ý người nào. Phần vì cô còn quá khứ chưa thể buông bỏ được, phần vì cô còn hận thù đàn ông bạc bẽo. Bà nội đã già, mắt bà sau một vụ tai nạn thì trở nên lòa, chẳng nhìn rõ đường. Mọi việc trong nhà đều đổ hết lên vai Hiền một mình cáng đáng. Nhiều lúc Hiền mệt mỏi tựa hồ muốn gục ngã. Bên nhà ngoại thì thờ ơ, bỏ cô từ cái ngày bố mẹ cô qua đời. Hiền kiên cường trụ lại với bà nội và tự nhủ mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bà, như bà đã từng là cây cổ thụ đỡ nắng che mưa cho cô thuở còn thơ ấu. Bà nội càng ngày càng yếu, Hiền vẫn cứ lẻ bóng một mình, cho nên bà cũng lo lắng giục Hiền lấy chồng. Chỉ có điều là lý lẽ của Hiền là con lấy chồng rồi bà ở với ai, ai chăm lo bà. Bà nội nhiều lần khóc lóc bởi bà nghĩ bản thân bà lại là gánh nặng cho Hiền. Cuối cùng 2 năm sau, bà nội cũng mất sau cơn bạo bệnh. Chỉ còn lại một cô gái nhỏ một thân một mình, không người thân thích, chẳng bạn bè, không ai che chở. Nhiều lúc Hiền chỉ biết tủi thân bật khóc một mình. Một ngày kia Hiền ra thăm mộ của bà, vừa ngồi vừa kể cho bà nghe những chuyện mà mình đã trải qua. Hóa ra bấy lâu nay, Hiền cũng sung sướng gì cho cam. Đi làm hết bị tổ trưởng, rồi truyền trưởng chèn ép. Cái lý do của họ chính là bởi vì cô từ chối hẹn hò. Họ thẹn quá hóa giận mà họ gây áp lực cho cô càng ngày càng nhiều hơn. Dường như đi đến đâu, Hiền cũng rất dễ bị người ta bắt nạt, chèn ép. Cuối cùng Hiền quyết định lấy một anh chàng đâu đó quê ngay trên mạn thắt đồng rừng Thái Nguyên. Những tưởng cuộc sống sau khi lập gia đình thì số mệnh của Hiền sẽ được thay đổi, thế nhưng không. Ông trời thật bất công khi mà lấy chồng mãi Hiền vẫn chưa có con. Gia đình nhà chồng cổ hủ ép vợ chồng phải có con nối dõi, nếu không sẽ đuổi Hiền ra khỏi nhà. Mệt mỏi, Hiền đã từng tính treo cổ tự tử, nhưng may được hàng xóm phát hiện cứu giúp. Lúc hạ sợi dây thừng xuống, Hiền còn được tặng thêm 2 cái tát nảy lửa từ bà mẹ chồng, với lời nói cay độc như rít ra từ trong cuống họng. Tiền sử cái con đĩ, Thế mày định chết ở đây để mày ám cả nhà bà đấy à? Hiền chỉ biết lặng thinh chịu trận. Cô biết tính mẹ chồng cô. Cô vốn chẳng còn muốn thiết sống nữa, thế cho nên cô đánh thế. Chứ mà đánh nữa thì cũng chả thấm vào đâu. Kệ. Bà mẹ chồng được nước lấn tới, bà chửi bới. Nhà tao vô phúc, mới vớ phải cái loại đĩ như mày đấy. Mới mấy cái tuổi danh đã ăn nằm với người ta, rồi đến nỗi thành bệnh thành tật không có con được nữa. Bây giờ rồi khổ nhà chúng tao đấy. Cái quần vô học, bố mẹ mày chết hết không dạy được mày. Nhưng mà cái mụ già bà mày cũng không biết đường dạy cháu. Bây giờ cái quần mất nét đị thoại như thế này đấy. Bà ấy chửi Hiền thì Hiền chịu. Nhưng khi động đến bà nội là chạm tới nanh tới nọc. Hiền lập tức đứng phật dậy, đẩy mẹ chồng ngã ngửa ra đằng sau. Bà có thể chửi tôi, nhưng bà không được xúc phạm bà nội tôi như thế. Bà còn nói nữa, tôi vặn răng bà ném vào hố xí đấy. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ còn đồn xa hơn. Vậy là Hiền trở thành người ghê gớm nổi tiếng ở cái làng này. Từ đó trở đi Hiền cũng quyết định trở nên xù xì. Cô không hiền lành chịu đựng nữa, mà chỉ cần hễ ai đụng đến là cô sẽ lập tức phản kích. Nhà chồng sau nhiều phen xảy ra xung đột cũng bắt đầu sợ hãi cô con dâu coi trời bằng vung này. Có lần chồng cô nghe lời mẹ đi ra ngoài kiếm người đàn bà khác hòng kiếm lấy đứa con, vô tình Hiền gặp. Lúc ấy Hiền lặng lẽ về nhà, xách con dao phay rồi chạy tới tận nhà con kia, đập cửa ầm ầm. Con kia nó sợ hãi, nó cố thủ ở trong. Còn anh chồng của Hiền thì không cả dám ló mặt ra. Hiền cầm con dao cứ thế bổ lên cửa rầm rầm. Chúng mày có giỏi thì chúng mày cứ trốn mãi ở trong đấy đi. Để tao chờ. Tao chờ xem rồi chúng mày có phải ra không. Từ giày, tao gặp mày ở đâu, tao bổ mày chết ở đây. Xong Hiền cứ ngồi ngay trước cửa phòng của hai người bọn họ mà chờ đợi. Hàng xóm đến nỗi phải báo chính quyền thì chuyện mới xong được. Rồi đột ngột, cái đứa kia nó báo tin là nó có thai. Lúc ấy Hiền cười khẩy, cứ bảo nó đẻ đi, tôi đón về tôi nuôi. Còn cái thứ anh ấy, đừng hòng mà về chung một nhà với nó. Tôi mà bắt được còn qua lại với nhau, tôi cho các người rũ tù. Bởi Hiền sống bất chấp như vậy, cho nên gia đình nhà chồng cũng không dám công khai chăm sóc cái con kia. Nhiều lần anh chồng muốn nộp đơn bỏ vợ, nhưng Hiền tuyên bố, anh mà dám bỏ tôi có mà là ma, tôi sẽ ám theo cả nhà anh đấy. Tôi kéo theo tất cả xuống giữa âm phủ đấy. Còn Hiền này đã dám treo cổ một lần, thì nó dám cầm dao giết thêm vài mạng người nữa đấy. Nghe chưa? Cả xóm cả làng ai cũng sợ sự hung hăng bất chấp của Hiền. Người ta truyền tai nhau cái câu nói ấy, cây độc không trái, gái độc không con. Mỗi một lần như thế mà nghe được, Hiền sẽ sang thẳng nhà cái đứa nào mà đặt điều. Cô sẽ đứng ở ngoài cửa nhà nó mà chửi. Chửi từ sáng sớm cho đến tận trưa, từ chiều cho đến tối. Người ta sợ quá, sau này thậm chí người ta còn chẳng dám nhắc đến Hiền nữa. Bà mẹ chồng cuối cùng cũng hết cách bởi cái tính điên của con dâu. Bà bàn bạc với con trai lừa Hiền tống ở bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên anh chồng thì là cái loại nhu nhược, rát chết, không dám làm liều. Chỉ sợ Hiền điên lên, Hiền rút dao Hiền bổ cả nhà. Họ đến nỗi phải đút tiền cho bệnh viện, đánh thuốc mê vào đồ ăn, rồi mới tống Hiền vào trại tâm thần mà nhốt lại, đâu đó ở tận mạn trong đán. Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong viện tâm thần, Hiền đùng đùng nổi giận. Cô đập phá gào thét, gọi bác sĩ thả mình. Thế nhưng mỗi một lần như thế, họ lại mặc kệ cho đến khi Hiền mệt lả đi, tiêm cho cô một liều an thần. Dần dần Hiền điềm tĩnh hơn, cô không còn la hét gào khóc và đập phá nữa. Cô nói chuyện với bác sĩ một cách hòa nhã vui vẻ. Trong thời gian Hiền chữa bệnh thì Cẩn, chồng cô, đã đơn phương ra tòa ly hôn. Sau khi nhận quyết định của tòa thì họ bắt đầu ngưng đóng tiền viện phí cho bệnh viện tâm thần. Bây giờ không có tiền duy trì viện phí, Hiền bị bệnh viện trả về địa phương. Nhà chồng giờ đã không còn là nơi cô có thể bước chân vào nữa. Hiền quay về ngôi nhà của bà nội khi xưa, dọn dẹp qua loa rồi sống ở đó. Những người hàng xóm xung quanh biết hoàn cảnh đáng thương của Hiền, ai cũng ái ngại và thương cảm. Họ giúp cô từng bao gạo, từng mớ rau khi cần. Thôi thì con bé nó khổ, nó ở cái xóm này, mình nhìn thấy nó lớn lên, cũng biết rõ nó thế nào rồi. Ai, cái số nó thế đấy, biết làm sao được. Trở về quê, cuộc sống của Hiền mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng cũng cho đến một ngày, Hiền nằm mơ thấy một đứa bé về nhà gọi cửa đòi vào nhà. Lúc ấy Hiền bật dậy ngó nghiêng, nhưng lại chẳng có ai. Cứ hễ nằm xuống thì lại nghe tiếng gọi mẹ. Rõ ràng là giữa khuya, sao lại có người gọi? Hiền bắt đầu run rẩy, cơ thể bất giác lạnh toát. Mẹ ơi, mẹ, mẹ mở cửa cho con mới. Mẹ ơi, mẹ. Tiếng gọi lúc xa lúc gần, Hiền cố gắng lắng tai nghe. Cô mở cửa thì bất ngờ, Không phải là một đứa bé con như giọng đang réo gọi, mà là một cô bé tầm 16-17. Hiền nheo mắt. Cháu là con nhà ai? Sao lại ở đây giờ này? Con là con của mẹ đấy, mẹ không nhận ra con à? Hiền sững người. Con nào? Cô làm gì có con nào? Mẹ, con là con của mẹ. Mẹ quên con rồi à? Cháu đừng nói thế. Thế nhà cháu ở đâu? Đi về đi. Con gái con đứa lang thang đêm hôm như thế này không tốt đâu. Con bé nỉ non. Mẹ đừng đuổi con. Bao năm qua mẹ không nhớ, không có một chút ấn tượng gì về con sao? Sao mẹ lại đối xử với con như thế? Có phải vì người đàn ông kia bỏ mẹ, cho nên mẹ không cần con? Cháu nói cái gì? Người đàn ông nào cơ? 16 năm trước, ông ấy lừa mẹ rồi có con. Sau này ông bỏ rơi mẹ. Năm mẹ mới có 14 tuổi. Mẹ sợ bị mọi người phát hiện, mẹ buộc bụng lại, ép đến nỗi con mất từ trong thai. Mẹ quên rồi à? Mẹ. Chuyện này là thế nào? Thế chẳng lẽ con là hồn ma? Con là con của mẹ. Mẹ đừng đuổi con đi. Mười mấy năm qua con đi hầu chúa, nay con mới được về thăm mẹ. Mẹ cho con vào nhà đi, con muốn ở cùng mẹ. Hiền lúc này tay chân bủn rộn, cô không biết phải làm như thế nào. Cô bé kia nhảy vào nhà, leo tót lên trên giường nằm một cách tự nhiên. Lúc còn nhỏ, con chưa có tên, con đi hầu thánh chúa, con thấy mọi người gọi là cô mười. Mẹ ơi, hay là mẹ gọi con là mười? Này, sao lại leo lên giường của cô thế? Con bé xị mặt. Sao mẹ lại xưng hô cô? Mẹ phải xưng là mẹ chứ, con là con của mẹ cơ mà. Hiền bất đắc dĩ thở dài, tự nhủ có lẽ đây chỉ là mơ thôi. Thế nhưng không sao, đằng nào cô cũng đang mong có một đứa con. Vậy đứa con này đến với cô như thế cũng tốt, cô quyết định sẽ làm mẹ nó. Hiền cũng không còn sợ hãi nữa, leo lên nằm cạnh con bé. Con bé cười híp mắt. Cái giường của mẹ cũ quá rồi. Mẹ ơi, hay là mai mình mua giường mới. Con thích cái màn màu hồng, trừ cái màn này cũ lắm, nhìn xấu chết. Ngủ đi, mẹ làm gì có tiền. Mẹ đừng lo, ngày mai mẹ ra ngã ba đường, 8 giờ sáng, đi về hướng cổng chợ, đứng đợi đấy, tự nhiên sẽ có người cho mẹ tiền đấy. Nhưng mẹ đừng có lấy hết nhá, chỉ lấy 10 đồng tiền thôi. À, được rồi, thế ngủ đi, ngủ đi rồi mai tính. Nằm được một lúc, bỗng nhiên tiếng con bé lại vang lên. Mẹ ơi. Sao thế? Mẹ cho con ôm mẹ nhé. Tự nhiên Hiền cảm thấy trái tim như thót lại. Cô không đáp mà chỉ khẽ quay sang ôm lấy con bé. Mặc dù là giấc mơ, mặc dù Hiền nghĩ rằng con bé là hồn ma, thế nhưng giờ phút này đây, Hiền cảm nhận rõ sự ấm áp tỏa ra từ con bé. Hơi ấm ấy thấm sang thân thể của cô, một người sống từng ấy năm, thế nhưng cũng là từng ấy năm nguội lạnh. Hiền khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, từ từ nhắm mắt lại. Cho đến sáng tỉnh dậy thì không thấy con bé đâu nữa. Tưởng là mình nằm mơ, Hiền dậy thay đồ rồi đi chợ. Bất ngờ nhìn thấy một cọc tiền có ai đánh rơi, nguyên cả một cọc dày lắm. Thế mà bao nhiêu người đi qua đi lại không ai nhìn thấy cả. Hiền tiến đến toan nhặt cả cọc tiền lên, nhưng bỗng nhiên nhớ lại lời dặn của con bé, chỉ lấy đúng 10 tờ không hơn. Hiền thả cọc tiền xuống, chỉ lấy đúng 10 tờ rồi đi chợ. Nhớ lại đêm qua con bé mua thay cái giường mới, lại còn đòi mua toàn màu hồng. Vậy là qua chỗ cửa hàng nội thất, mua một cái giường, một cái màn hồng. Tổng số tiền vừa đúng với số tiền cô nhặt. Hiền về nhà, lắp giường răng màn. Hàng xóm đi ngang qua còn trêu: "Này, nay cô Hiền còn sắm sửa giường mới à? Nay con màu hồng như công chúa thế kia. Đẹp quá hả?" Hiền mỉm cười đáp, rồi quay vào nhà dọn dẹp. Quả tình là tối ngày hôm đó con bé lại xuất hiện. Hiền thấy vậy thì gật đầu: "Cảm ơn con." Nó tròn mắt: "Thế mẹ cảm ơn mà không mời con ăn cơm à?" Hiền vội vàng đi lấy thêm cái bát với đôi đũa, cầm ra đặt vào mâm. "Đây, thì mẹ tưởng con không đến cho nên mẹ không chuẩn bị." Con bé cười tít mắt. Bây giờ Hiền mới để ý, quả nhiên là con bé có đôi mắt sáng long lanh y như mình vậy. Đến cả cái miệng, cái mũi, đến nụ cười cũng giống. Nó thấy mẹ cứ nhìn, liền nhoẻn miệng: "Mẹ, mẹ nhìn con xinh không? Con giống mẹ như đúc. Cũng may là giống mẹ, chứ không giống ông thì xấu lắm. Con chả muốn nhìn mặt mình nữa." Vừa ăn Hiền vừa hỏi: "Thế ban ngày con đi đâu?" "Con đi chơi đấy. Bao nhiêu năm qua con đi hầu thánh chúa, cho nên con có rảnh rỗi được đi chơi đâu." "Thế nhưng mẹ tưởng là hồn ma thì sợ mặt trời chứ, con không sợ." Con bé cười cười chỉ chỉ: "Ấy là ma lang thang, là linh hồn bình thường thế mới sợ mặt trời. Con hầu phủ thánh chúa thì con sợ gì?" "Ừ, thế có ăn được đồ mặn không?" "Có, cái gì con cũng ăn, người ta cúng gì con ăn nấy." Rất nhanh chóng hai người quen nhau. Hiền cũng không còn sợ hãi con bé nữa. Thậm chí thấy con bé xuất hiện trong nhà, cô lại còn vui mừng. Buổi tối hai mẹ con nằm trên cái giường mới, con bé lăn lộn thích lắm. Nó cứ híp mắt nhìn cái màn màu hồng mà cười khúc kha khúc khích. "Thế sao tự nhiên con không đi theo hầu chúa mà con lại về đây?" "Vì con nhớ mẹ đấy." "Con biết mẹ bị người ta mắng chửi nhiều lắm. Họ bảo mẹ là cây độc không trái, cái độc không con. Con nghe mà xót dạ, nhưng lại chẳng giúp gì được mẹ." "Mẹ không sao, bây giờ mẹ có con rồi." Con bé cười cười rồi quay qua ôm lấy Hiền giúp vào lòng mẹ ngủ ngon lành. Buổi sáng tỉnh dậy thì lại không thấy con bé đâu nữa. Hiền dọn dẹp giường chiếu rồi khóa cửa đi làm. Vừa ra đến cổng đã thấy con bé nó đang nấp nom hỏi: "Mẹ đi làm à? Con theo mẹ đi chơi được không? Con chỉ bên cạnh thôi, không phiền mẹ đâu. Mẹ đừng lo." "Được, nhưng mà không được trêu chọc ai nghe chửa. Nhất là đừng có nói chuyện với mẹ đấy nghe chửa ạ." Con bé đồng ý, nó nhảy chân sáo đằng sau mẹ tới công ty. Hiền vẫn xin làm cho công ty giày da. Bao nhiêu năm cô đi lấy chồng, bạn bè cũ cũng ít, chẳng còn mấy người bám lại. Vào làm thì hầu như là các bạn trẻ mới quen. Chuyên trưởng cũng đã đổi nhưng tổ trưởng cũ vẫn còn. Gã thi thoảng vẫn hay bắt chẹt gây khó dễ cho Hiền. Mặc dù chuyện qua đã lâu, bây giờ gã cũng đã có gia đình của gã. Hiền khó chịu vì cái tay phóng này ngày ngày cứ đến làm phiền. Trước đây cũng bởi vì gã nhiều lần gây khó dễ cho nên cô mới lên tận mạn đồng rừng lấy chồng để thoát khỏi tay gã. Chẳng ngờ cái số phận lại trêu đùa cô mấy lần như vậy. Hiện tại cô lại về dưới sự quản lý của gã, mà gã thì càng ngày càng càn quấy hơn xưa. Cô bé đi theo mẹ một ngày, lập tức nắm được tình hình. Cô bé thương mẹ lắm, nhìn ánh mắt đều giả của tay phóng. Mỗi lần nhìn mẹ cô là cô bé trong mắt cũng lóe lên tia lửa. Cô bé liền bảo mẹ: "Mẹ này, để con dọa nó cho. Một lát nữa nó tới đây, mẹ rủ nó buổi chiều tối đi ra kho kiểm hàng nhá." "Con định làm cái gì?" "Con ghét lão này, con không muốn thấy mẹ ngày ngày bị nó bắt nạt nữa. Mẹ, mẹ cứ tin con đi. Sau này á, nó có mà trốn mẹ như là trốn quân hủi." Hiền cũng muốn chấm dứt chuyện này cho nên gật đầu đồng ý làm theo. Lúc thằng Phóng hầm hè soi lỗi của Hiền, cô chỉ khẽ nói: "Anh Phóng này, em có chuyện muốn nói." Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Hiền, gã Phóng thấy trong lòng mừng rơn. Gã sấn sổ: "À, có chuyện gì đi, nói đi anh em nào." Cái chuyện này nó hơi tế nhị một tí. Hay là tan ca buổi chiều em hẹn gặp anh ở kho hàng được không?" Phóng nghe đến kho hàng lại còn tan ca chiều thì mừng lắm. Fan xem ra fan này là được ăn cả rồi, húp trọn rồi. Gã nháy mắt với Hiền, gật đầu rồi vui vẻ rời đi. Buổi chiều tan ca, trời đã sẩm tối nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn được mặt người. Hiền cùng mấy chị em công ty không tăng ca cho nên về sớm. Cô đeo khẩu trang rồi rời khỏi công ty, trong khi Phóng vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh, hết lăn lách cạo râu xịt nước hoa rồi lại tự soi mình trong gương. Đúng giờ hẹn, gã đến phòng kho thì quả nhiên thấy một cô gái mặc bộ đồ công nhân đang đứng đợi. Không nhìn tỏ mặt, Phóng chậm chậm tiến tới từ phía sau ôm lấy cô. Cô gái không có phản ứng gì cả. Phóng sung sướng áp mặt vào mái tóc của cô mà hít hít: "Hiền ơi, em có biết là anh nhớ thương em bao nhiêu không? Anh cứ tưởng em lạnh nhạt thở ơ làm tim anh đau nhói. Này hẹn anh ra đây, anh hạnh phúc quá. Em có biết không, anh hạnh phúc quá." Không nghe thấy câu trả lời, Phóng tiếp: "Chắc là em còn ngại à? Không sao, từ từ sẽ quen nào. Cứ ngoan ngoãn làm người yêu của anh, rồi muốn gì anh cũng cho. Nào, nào cho anh hôn cái, cho anh hôn cái." Bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo tỏa ra bao phủ lấy người của Phóng. Sao lại lạnh thế nhỉ? Đấy, may là có anh ở đây nhá. Nào nào, ra đây ngôm để anh sưởi ấm cho. Nào." Có tiếng đáp rất khẽ, dạ vang lên, làm cho Phóng sung sướng. Gã xoay người cô gái lại, tiếng cười khe khẽ đầy khiêu gợi. Nhưng nào ngờ đâu có cô gái đẹp nào đâu, cũng làm gì có Hiền nào đâu. Chỉ thấy là một gương mặt già nua xấu xí, hàm răng vàng vọt cái thò ra cái thụt vào, con mắt thì lồi ra khỏi tròng, trông hết sức dị hợm. Phóng kinh hãi đẩy người kia ra. Thế nhưng lúc này người ấy đứng sừng sững, giọng nói đầy ma quái: "Anh Phóng, em lạnh lắm. Anh sưởi ấm cho em. Anh Phóng, sưởi ấm cho em. Em nhớ mong anh bao nhiêu ngày qua mà anh chẳng để ý gì đến em. Hôm nay được nghe tiếng lòng của anh rồi. Em hạnh phúc lắm anh Phóng ơi." Phóng sợ đến nỗi ngã vật ra sàn, hai chân quẫy đạp, toàn thân của gã bị ép sát vào góc thùng hàng. Mày là ma là quỷ? Mày là cái thứ gì thế này? Mày cút đi, mày cút đi. Thế nhưng cô gái kia từ từ chồm tới, ghé sát vào mặt Phóng. "Ơ kìa, anh vừa tỏ tình với em xong mà anh lỡ lòng tàn nhẫn với em như thế. Anh Phóng, em đây, Hiền đây. Anh sao thế? Anh sao thế anh Phóng?" "Không, Mày là ma là quỷ. Em hiền đấy mà. Em nhận lời tỏ tình của anh rồi mà. Từ giày trở đi, chỉ cần anh mở miệng nhắc đến hiền, em sẽ lập tức đến bên anh nhá. Không không, mày cút đi, mày cút đi. Tao không muốn thấy mày nữa. Tao không yêu thương gì mày cả. Cút đi, cút đi. Anh ơi, em lạnh. Anh sưởi ấm cho em rồi em mới đi chứ. Người ta tự nguyện cho anh mà. Nào, nào. Bàn tay lạnh lẽo của cô gái sọc vào trong quần áo của Phóng. Phóng đã sợ đến nỗi muốn đái cả ra quần. Hai tay chân của gã run run, tựa hồ không tài nào cử động được nữa. Quần áo của gã từ từ bị mở ra. Gã đã hoảng loạn đến mức ngất lịm. Mười thấy vậy thì cười khúc khích, lo lột phăng cái áo của Phóng vứt đi. Thế rồi chỉ loáng một cái, cả người bị lột sạch. Bỏ mặc Phóng nằm trần truồng như vậy ở trong kho hàng, sợ đến chết ngất trong đống cứt đá nhảy nhụa. Xong xuôi, Mười chạy tót về nhà ăn cơm với mẹ. Trong bữa cơm thấy con bé cứ cười khúc kha khúc khích, Hiền hỏi: "Con làm gì với hắn rồi?" "Con bảo sau này chỉ cần lão mà nhắc đến cái tên Hiền là con xuất hiện trước mặt lão." "Chỉ có thế thôi à?" Con bé lại cười thật tươi. "Thế mẹ nghĩ một người gặp ma thì cảm giác thế nào?" Mẹ không biết. Tỷ như mẹ gặp con thì mẹ có thấy gì đâu. Ờ thì lúc đầu cũng có hơi run một chút." Con bé Mười cười khanh khách. "Sáng mai mẹ đi làm thì biết." Ngày hôm sau, Mười lại theo mẹ đến công ty. Công nhân người ta đang bàn tán xôn xao về chuyện tổ trưởng gặp ma ở trong kho hàng. Cô Cúc vừa chạy tới cầm theo chai nước vừa kể: Chị biết tin gì chưa? Anh Phóng tổ trưởng đêm qua gặp ma ở trong kho hàng đấy. Kinh lắm chị ạ." "Thế anh ta làm sao rồi?" "Chắc làm nay nên nghỉ thôi. Sợ quá nhập viện rồi. Mà nếu không nhập viện thì cũng chả dám đi làm. Mặt mũi nào mà còn vác mặt đến đây." Thế rốt cuộc là có cái chuyện gì?" Cô Cúc thì thầm: "Rồi ôi chị ơi, em bảo này, đêm qua lão hẹn con nào đến kho hàng, nào ngờ động phải con ma nữ ở trong đấy. Nó dọa cho lột hết quần áo đái ỉa tại chỗ. Khiếp quá. Đêm qua lúc mấy bà ca đêm đi vào kho hàng lấy hàng ấy, ngửi thấy cái mùi thối. Sau lần mò ra thì mới thấy lão nằm trần truồng như nhộng dẫy đành đạch trong đống cướt ý." Hiền dùng mình: "Thôi chết, em đừng có nói vậy, kẻo rồi bị phạt." "Không, em thề, em đùa làm gì. Bà chị em làm cả đêm qua đấy, bà ấy bảo mấy con bé nhìn thấy tưởng lão Phóng chết rồi, chạy ra ngoài la hét ầm ĩ cả lên. Mọi người nghe tiếng hét mới chạy vào thì thấy cảnh đó. Nhiều người thấy chứ có phải là..." Cô Cúc còn nói thêm: "Chị không tin em à? Chị hỏi cả công ty này xem người ta nói thế nào. Đêm qua lão ấy còn không đứng được dậy đâu, cứ thế mà dẫy đành đạch sầu cả bọt mép. Người ta phải khiêng ra ngoài đấy. Quần áo chẳng có, phải lấy tạm cái vỏ thùng cắt tông để đắp lên người mà che đấy. Xấu hổ chết nhục." Cả công ty bắt đầu đồn ầm ĩ lên là cái kho hàng đấy có ma, cho nên chẳng ai dám đến cái kho đó một mình. Công nhân người ta sợ gặp phải tình cảnh như lão Phóng, đến mức chủ quản phải mời thầy về trừ tà, chấn niệm ở trong kho ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy. Buổi tối Hiền về nhà thấy con gái cứ cười khúc kha khúc khích, cô trách: "Ô hay, sao lại lột đồ của người ta như thế? Con gái con đứa." "Không sao đâu mẹ, con là hồn ma, chứ con có phải là người đâu mà mẹ lo. Không làm như thế, còn lâu, lão mới tha cho mẹ." Quả nhiên sau vụ đó, lúc tay Phóng đi làm lại, thậm chí còn không dám bén mảng tới trước mặt gặp Hiền. Thậm chí lão còn xin đổi khu vực quản lý sang tổ khác. Miệng lão tuyệt nhiên không bao giờ dám nhắc đến cái tên Hiền nữa. Lão cứ tưởng tượng một ngày nào đó nếu mà mình mà gọi tên Hiền, có khi con ma nữ đó lại xuất hiện, rồi xử lão như lần trước. Vậy là Hiền được yên ổn, không ai quấy nhiễu, công việc thuận lợi. Gần Tết, ở gần nhà Hiền có hàng xóm chuyển đến. Nhà họ có ba người, gồm mẹ già và hai vợ chồng trẻ chưa có con. Họ mua lại nhà bên cạnh nhà Hiền. Hôm ấy lúc người ta làm lễ nhập trạch, mời hẳn pháp sư đến nhảy múa trấn trạch dùm beng lắm. Cô bé mười ngồi vắt vẻo ở trên tường rồi cười khúc khích. Hiền bảo: "Xuống dưới đi, ai lại ngồi chồm hổm như thế?" "Mẹ ơi, người ta kiếm tiền dễ mẹ nhỉ, đến nhảy nhảy múa múa như thế mà bằng mẹ đi làm cả tháng trời vất vả." "Thì mỗi người một nghề, mẹ mà có phép như ông ấy, mẹ cũng chẳng phải đi làm công nhân vất vả đêm hôm." Con bé đảo mắt nghĩ ngợi một chút rồi nó nhảy xuống. "Mẹ, con nghĩ ra cách giúp mẹ kiếm tiền nhiều hơn rồi đây này." "Mẹ ạ." À, "mẹ đừng đi làm công nhân nữa, cho mẹ." "Thế con lại bày ra trò gì?" "Nhá, thì nhà hàng xóm, ở dưới hàng rào có ngôi mộ, mà phần mộ đó không ai đón giúp. Con thấy người ta như thế thì tội lắm mẹ ạ. Hay là mẹ giúp người ta tìm về nhà, kiểu gì nhà kia người ta chẳng có lễ tạ." Hiền cười đáp: "Con đừng có nói nhăng nói quậy, rồi người ta đánh cho đấy, mẹ chả dám đâu." Con bé gật gật đầu, mắt nó tròn xoe. Hiền ngẩng lên nhìn nó đứng dưới ánh nắng mà không nghĩ nó là một hồn ma. Cảm giác nó như là một đứa con gái thực sự của cô vậy. "Thật, mẹ để con hỏi xem cái người dưới mộ là ai, nhà ở đâu, thế là xong." Sau đó con bé chạy biến đi mất. Hiền thấy con bé chạy mất hút mà lắc đầu cười khổ. Một lúc sau con bé mười vui vẻ chạy về: "Mẹ ơi, con bảo này, người ấy là liệt sĩ đấy, tội chưa? Đến tận bây giờ bao nhiêu năm nằm đấy mà chẳng ai đón rước về cả." "Thế sao con biết người ta là liệt sĩ?" "Thì người ta bảo, có tên mà mẹ. Mẹ tìm theo cái địa chỉ này là sẽ đến nhà của người ta. Mới cả hàng xóm mới đến đây tính xây cái bức tường bít lại lối đi ra cánh đồng, nhưng không xây được đâu mẹ. Hàng rào còn làm tạm được, chứ nguyên bức tường mà đè lên mộ của người ta là không được rồi. Rồi người ta hất đổ hết cho mà xem." Hiền nghe con bé nói vậy thì xem chừng là cũng chẳng để tâm cho lắm. Tuy nhiên quả tình mấy ngày sau, lúc chủ nhật Hiền được nghỉ ở nhà, thấy chị Toan nhà hàng xóm chạy sang thủ thỉ: "Ừ, cô Hiền ơi, cô Hiền, chị bảo này, cái nhà bên kia kìa, mới xây tường ấy, mà lạ lắm, mấy lần liền cứ xây rồi lại đổ, xây rồi lại đổ nhá." Thế móng lún à chị?" "Chị chả biết, xây lên là đổ, cứ ban ngày xây xong đêm ngủ dậy là đổ, mà đổ đúng cái khúc đấy mới tài chứ lệ. Người ta đang đồn là đất nhà bên đấy có ma đấy." "Thôi," Hiền bật cười, "chị đừng có nghe người ta đồn bậy, vớ vẩn. Tội nghiệp nhà người ta, ngày trước chỗ cũ ở bao năm có làm sao đâu. Tỷ dụ mà nếu như có ma thì phải có từ lâu rồi chứ." "Ừ thì chị nghe thế chị biết thế." Hai chị em vẫn còn đang xì xầm thì quả nhiên thấy con trai chủ nhà kia chạy xe máy qua, chở theo một ông thầy cúng, trông cũng có vẻ dị hợm lắm. Ông thầy bấy giờ nhảy xuống, nheo mắt rồi phán: "Ờ, đất này có ma thật rồi. Gia chủ mà không chấn niệm thì không ở được đâu. Đất này dữ lắm mô." Bà đót chủ nhà nghe vậy thì vội vã cầu xin thầy giúp đỡ chấn ma. Thầy bảo: "Ồ, hôm nay ngày không đẹp, chỉ xem được thôi, chứ phải hai ngày nữa mới hoàng đạo chính nhật, thì đến lúc ý mới lập đàn bắt ma được." "Vậy nên bây giờ gia đình cứ chuẩn bị đầy đủ theo như hướng dẫn, hai ngày nữa tôi sang làm lễ cho." Bà đót cảm ơn thầy rồi rối rít rúi vào tay thầy cái phong bì: "Dạ vâng, thế con gửi thầy chút lễ, thầy về thắp hương ban giúp con." "Dạ, rồi hai ngày nữa rồi thầy đến giúp cho ạ." Thầy đi rồi, chị Toan lại thủ thỉ: "Cô thấy chưa, rõ ràng là nhà có ma mà, thầy cũng vừa phán đây thầy." "Ôi sợ thật đấy nhỉ, thảo nào mỗi lần tôi sang bên đấy cắt ít dây khoai mà cả người cứ giận hết cả lên ấy." "Hóa ra là nhà có ma cô ạ." Hiền phì cười: "Thôi chị ơi, chị đi bóc dây khoanh ngứa thì nó lại chẳng ngứa gian. Liên quan gì đến ma đến quỷ mà chị cứ vin vào. Thôi thôi, chị không thèm nói với cô nữa. Chị đi về nhà bám bèo cháu lợn đây. Khiếp quá, nghe mà cứ dùng hết cả mình. Con bé Mười bấy giờ chạy theo bóng của cô Toan, rồi còn chọc chọc thêm vài cái. Tự nhiên cô Toan đang đi kêu oai oái, co giò chạy thục mạng thẳng về nhà. Hiền vừa quát yêu: ô hay, đừng có trêu người ta nữa. Tại cô ấy nói điều còn trêu trò. Thế đất nhà bên đấy thực sự có ma? Thì con bảo mà, ở dưới bức tường là ngôi mộ liệt sĩ mà. Ông thầy kia là cái loại lừa đảo thôi, chứ làm sao bắt nổi. Hồn liệt sĩ linh thiêng lắm mẹ. Hai ngày nữa ông thầy kia không bỏ của chạy lấy người thì mới là lạ đấy. Đợt ấy chả biết làm sao mà công nhân công ty giày da đình công, Hiền phải nghỉ ở nhà. Dù sao cô cũng không muốn tham gia vào những chuyện quá rắc rối. Hai mẹ con cứ thế nằm ườn đến tận 8 giờ sáng còn chưa dậy. Con bé Mười nó cứ thủ thỉ, xem ra con bé cũng là người hay chuyện lắm. Mẹ này, mẹ đi xem bắt ma bên hàng xóm đi. Thôi, mẹ chả đi đâu. Có cái gì mà xem, đấy là việc nhà người ta, mình can thiệp vào làm gì. Hey, mẹ này, bây giờ công ty đình công, dễ phải đến cả tuần mẹ mới đi làm lại được. Mẹ nghe con, sang đấy mà xem, nhiều thứ hay lắm. Hơn nữa, để con chỉ cho mẹ vài thứ. Mẹ giúp người ta không lấy tiền thì cũng là lấy đức, làm ơn làm phúc đi mẹ. Nhưng mẹ biết gì đâu mà chỉ mà nói. Nói ra rồi họ không tin, rồi họ chửi cho. Mẹ chỉ cần có con bên cạnh là được rồi. Nói xong, Hiền lại khúc khích trêu đùa con bé. Hai mẹ con cứ như vậy vui lắm. Hiền nhắc: con ở nhà, mẹ đi chợ, tiện thể mẹ mua cho con cái áo mới. Con gái con đứa lớn rồi, suốt ngày mặc đồ hoa, trông như là cái đứa trẻ con lên năm. Con bé lắc lắc: không, con không cần đâu. Rồi con bé cứ nhất nhất kéo mẹ sang nhà hàng xóm xem bắt ma. Cực chẳng đã, Hiền đành phải gật đầu, cũng ngó sang bên ấy xem người ta lập đàn lập phép. Hôm nay lão thầy đến mặc bộ đồ pháp sư vàng chóe, đầu đội mũ giống như là trong phim, tay cầm cây trượng dài phải đến 1m8, nhìn cũng ra vẻ oai phong. Lễ nạt đã bày ở giữa sân, thầy làm phép đọc chú hô thần gọi quỷ một hồi, cây trượng của thầy bỗng nhiên rung lên leng ca leng keng. Thầy đột nhiên trừng mắt nghiêm giọng: hồn ma lang thang ở đâu đến dạng làm phiền gia chủ, hôm nay thầy ở đây làm lễ thu phục mang về. Xong, thầy múa trượng tít mù, cây trượng càng lúc càng nặng. Tự nhiên thầy tái hết cả mặt: ủi ủi ủi, làm sao thế này? Chỉ một loáng, cảm giác nó nặng phải đến cả tạ. Thầy mắm môi mắm lợi: ôi. Thầy cầm không nổi nữa, liền đặt xuống, rồi cầm cái kiếm gỗ mà múa. Con bé Mười ngồi chồm hổm ở trên bờ tường, đôi chân đung đưa thích thú. Hiền hỏi: cười được cái gì đấy? Thì con cười ông thầy bị người ta đu lên đầu trượng, nhấc không nổi thì phải bỏ xuống đấy mẹ. Thế người ta là thầy mà người ta không thấy linh hồn à? Thấy làm sao được mà thấy? Có phải là ai cũng thấy được hồn ma đâu. Chẳng qua lão là cái loại lừa đảo kiếm tiền, chứ cái ngự lão ấy mà làm sao bắt ma diệt quỷ được. Hiền thở dài: sao lại lừa đảo? Người không biết gì như thế, làm như thế là ác đấy. Chú bộ đội đang đùa với lão đấy mẹ. Mẹ chờ một tí, xem lão phải chạy vòng quanh sân, chạy tuột cả quần cho mà xem. Con đừng có nói linh tinh, con nói thật mà, mẹ chờ mà xem. Quả nhiên lúc này ở bên sân nhà bà Đót, thầy nhấc kiếm rồi ấy, thế mà cây kiếm nó không cần thầy điều khiển, nó cứ sổ về phía trước. Ông thầy cầm kiếm cứ chạy vòng vòng quanh sân. Bây giờ muốn buông kiếm ra cũng chẳng buông nổi, tựa như tay của ông ta dính chặt vào thanh kiếm. Tuổi đã cao sức đã yếu, chạy được đôi vòng thì thở không ra hơi. Thanh kiếm đột nhiên dựng đứng lên trời. Ông thầy giơ tay lên mà chạy vòng ngược lại. Người ta thấy ông thầy chạy thì cứ nghĩ là ông đang làm phép bắt ma đấy. Cho nên cả nhà bà Đót cứ thế xì sụp lại. Ông thầy bây giờ mồ hôi mồ kê đã ướt đẫm cả lưng áo, thở hổn hển, luống cuống thế nào mà dẫm luôn phải cái gấu quần. Cái chun quần nó bị giằng đứt phật. Ông thầy xấu hổ nhìn cái quần tụt xuống, liền vội vàng cứ thế một tay dính vào kiếm, một tay kéo lấy quần. Ông ấy cứ thế chạy vòng vòng quanh sân phải đến cả chục vòng. Bây giờ quần thì tụt đằng quần, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người đến xem cũng càng đông, rồi cười cợt cái hình ảnh nhếch nhác của thầy. Thầy tức lắm, thầy lấy từ trong túi ra một nắm bùa, phóng chiêu chiêu về phía trước. Lá bùa vừa mới được tung lên thì có làn gió thổi bay ngược trở lại, bùa rụng tả tơi, có cái còn dính cả lên mặt thầy. Thầy tức lắm, bây giờ không biết làm sao. Thầy miệng đọc thần chú rồi xin lệnh phù hỏa diệt ma. Thế nhưng lệnh còn chưa kịp cả đọc xong thì loanh quanh thế nào, cái lọ dầu nó đổ luôn ra vạt áo, cái đèn dầu vỡ toang, vạt áo bén lửa cháy bùng bùng. Ông thầy rú lên một tiếng rồi hoảng hốt chạy thẳng ra ao mà nhảy xuống. Lũ trẻ con trông thấy thế thì cười như nắc nẻ. Chúng mày ơi, ra đây mà xem thầy pháp làm phép tụt cả quần. Ra đây mà xem này. Con bé Mười ngồi ở trên bờ tường, cười nghiêng cười ngả. Đấy, ông ấy mà không dừng lại một tí nữa thì đến cái quần đùi cũng chẳng còn mẹ. Quả nhiên lúc này ông thầy lụi cụi leo lên. Áo của thầy cũng đã vứt sang một bên. Ánh mắt của thầy hầm hầm tức giận. Con này ở đây lâu rồi, nó hóa thành tà linh rồi. Lập đàn trừ ma thì trừ, chứ làm sao mà trừ được quỷ, làm sao mà bắt được tà linh. Gia chủ phải chuẩn bị đại lễ, may ra mới trấn được nó thôi. Bà Đót quỳ lạy: lạy thầy, thầy giúp nhà con với, thầy ơi. Rồi bao nhiêu lễ chúng con cũng chịu, cũng xin gửi cả. Thầy định nói ra số tiền lễ thì đột nhiên thầy trợn mắt. Sau đó thầy cười khanh khách, hình như là thầy bị người ta chọc ngách vậy. Thầy đột nhiên tự đưa tay lên bóp cổ mình ngạc ngạc, mặt đỏ bừng bừng. Mắt thầy trợn ngược, cái lưỡi thè lè cả ra, rớt rãi nhẻo ra trông đến là sợ. Mọi người đứng xem được một phen khiếp đảm. Vong dừng tay, thầy lại đổ vật ra đất, cố hít thở phổi phì phì, quay đầu vơ lấy cái túi pháp rồi chỉ đáp lại một câu vội vàng: thôi thôi thôi, đàn này tôi bỏ. Còn tà linh nhà này nó dữ quá, từ đấu pháp với nó mấy trăm hiệp mà bất phân thắng bại. Nó vừa rủ thêm chiến hữu của nó về, đứa thì chọc nách, thằng thì xách cổ tôi. Nó bảo tôi còn ở đây thì nó vật chết. Thôi thôi thôi thôi, tôi về. Chào gia chủ, tiền ấy tôi không lấy nữa đâu, gia chủ kiếm thầy khác nhá. Ông thầy nói xong thì cắm đầu cắm cổ chạy cứ như là ma đuổi. Ông chỉ sợ mình mà còn lấn cấn lại thì không khéo con ma kia lại kéo ông lại dần cho một trận nữa. Những người đứng xung quanh chỉ trỏ bàn tán về ma quỷ trên mảnh đất nhà bà Đót. Bà ấy đến giờ thì nằm vật ra mà khóc lóc: ôi trời ơi, con cả đời ăn ở hiền lành gom góp lại mới có đủ tiền mua mảnh đất với cái nhà làm chỗ chui ra chui vào. Giờ con chót mua phải đất có ma thế này thì con sống làm sao? Hiền nhìn bà Đót đến là tội nghiệp. Cô tự nhiên bảo: bà ơi, bà bình tĩnh lại. Ma quỷ cũng bắt nạt tùy người thôi. Bà thành tâm xin người ta thì người ta cho yên ổn mà ở, mà làm mà ăn. Đất này chủ cũ sống bao năm vẫn bình an đấy thôi, hàng năm thậm chí còn có lộc đấy. Bà không tin bà cứ hỏi mọi người xung quanh đây mà xem. Mấy người hàng xóm cũng gật gù đồng ý: phải đấy bà ơi, chúng tôi cũng ở cái xóm này mấy đời rồi, còn lạ gì cái đất này. Nếu mà có quỷ như là lão thầy lão phán thì gia đình chủ cũ chẳng bị hành cho sống dở chết dở. Bà Đót chấm nước mắt: nhưng mà cái bờ tường bên kia thì cứ xây lên là đổ, xây 4 lần rồi đổ cả 4, mặc dù là chẳng có mưa gió gì. Nhà tôi đi xem chỗ nào cũng gọi đất này là có ma đấy. Rồi bà lại lăn ra khóc lóc. con bé mời bảo. Đấy, mẹ thấy chưa? Khổ thân người ta, bị lừa mất tiền, mất của mà còn chẳng xong được việc. Mẹ, mẹ cứ làm như lời con dặn, giúp người ta làm phúc mẹ ơi. Trưa hôm đó, đợi khi đã vắng người, Hiền sang bên nhà bà Đót nói chuyện. Lúc đầu cô ngập ngừng, nhưng nghe tin con bà ấy chuẩn bị đi đâu tận mặn Cao Bằng rước thầy về để trừ quỷ, Hiền bảo: bà ơi, đất nhà bà không phải là có quỷ có tà linh gì đâu. Bức tường đổ chẳng qua là nó xây trên mộ của liệt sĩ, người ta hy sinh vì tổ quốc, không ai biết đến, giờ lại còn bị xây tường đè lên mộ, cho nên người ta mới du đổ cho. Chủ yếu là người ta muốn báo cho bà biết nơi người ta đang nằm, người ta muốn tìm lại người thân thôi. Bà Đót nghe vậy thì rùng mình: Cô nghe ai bảo thế? Con bé Mười ngồi bên cạnh, nó thủ thỉ: Mẹ cứ bảo là được chú bộ đội chú báo mộng. Hiền đáp: thì là cháu được người ta báo mộng cho. Nếu bà không tin thì bà cứ cho người đào chân tường ngay cái chỗ bị đổ đấy mà kiểm tra. Bà Đót bán tín bán nghi: thế có thật không? Ở dưới có mộ của bộ đội thật hả? Con bé Mười lại bảo: mẹ cứ bảo ở dưới đấy có mộ, còn cả tên tuổi đựng ở trong cái lọ penicillin ấy. Hiền nhắc lại lời của con bé Mười với bà Đót. Bà Đót quay sang ý hỏi con trai. Anh đệ con trai bà Đót liền bảo: thôi thì bây giờ cũng chả còn cách nào, mình cứ đào lên xem nào mẹ. Biết đâu dưới đó là hải cốt thật thì mình báo chính quyền di rời đi. Giờ nhà mình chuyện đã lỡ rồi, chắc chắn là dưới bức tường này phải có cái gì lạ chứ. Hơn nữa thầy Pháp còn bị dọa cho bỏ của chạy lấy người, thả tin còn hơn không bu ạ. Bà Đót nghe chừng cũng xuôi. Bà là nói với Hiền: thế cô được người ta báo mộng thật ư? Dưới đấy thực sự là có mộ liệt sĩ ư? Hiền gật đầu: vâng, cháu cam đoan bên dưới ấy là hải cốt liệt sĩ. Chắc là người ta vì lý do nào đó không nhập mộng báo cho bà được, cho nên mới nhờ hàng xóm như cháu bán tên đấy. Bà Đót gật đầu thúc giục anh đệ: con ơi, thế thì bảo mấy người thợ xây đào lên đi, làm một lần dứt khoát con ạ. Hiền nhắc thêm: trước khi quật mộ thì gia đình sắm lễ trái cây kèm theo thuốc lào với kẹo lạc nhé. Người bộ đội này thích thuốc lào và ăn kẹo lạc đấy. À mà bà nhớ, mua hoa là phải hoa cúc trắng, bởi vì lúc chết người ta cũng chưa lập gia đình, chưa có vợ con. Bà Đót lập tức làm theo, sắm trái cây, hoa cúc trắng, kẹo lạc, thuốc lào y lời Hiền nói. Hiền dẫn bà Đót ra góc vườn đánh dấu chính xác vị trí ngôi mộ theo lời con bé Mười chỉ, rồi bảo gia đình bà Đót thành tâm khấn vái làm lễ rồi hững đào. Bà Đót quỳ lạy: dạ, con người trần mắt thịt không biết được ông liệt sĩ nằm ở đây, xin ông liệt sĩ sống khôn thác thiêng cho nhà chúng con quật mộ phần, rồi xem đưa ông ra nghĩa trang thật đẹp. Hiền đứng ở bên cạnh: ai lại gọi là quật mộ phần, là khai quật. Bà Đót lắp bắp: à, dạ vâng, là khai quật, khai quật. Bà thắp hương xong liền cho thợ đào. Thế nhưng kỳ lạ thay, cánh thợ cứ đào, mặc dù là thủng sắt cán gỗ đấy mà vẫn còn gãy. Hàng thợ xây ngơ ngác nhìn nhau. Đất vườn thì rõ ràng là mềm xốp, mà tại sao lại thành ra như vậy? Con bé Mười nhắc: ông liệt sĩ ông ấy giận đấy mẹ, ông ấy muốn về. Hiền lo lắng: thế sao lại thế? Sao ông lại giận? Ông muốn về nhà thôi, mẹ cứ truyền đạt lời ấy cho bà Đót là được. Hiền nhắc: ông liệt sĩ muốn về đoàn tụ với gia đình đấy bà. Bà Đót lại quỳ lạy: dạ, dạ lạy ông, ông muốn về thì chúng cháu đưa ông về. Dạ, ông bớt giận, ông đừng trách. Chúng cháu dù sao cũng là người trần mắt thịt, còn những thứ chúng cháu không biết mới gây thành tội thành lỗi, chứ giả như mà chúng cháu biết thì cũng làm sao dám mà. Đội thợ lần này lại được lệnh đào tiếp. Quả nhiên là đào lần này thì đất mềm xốp hẳn, đào dễ dàng. Mấy cánh thợ còn vừa đào vừa lẩm bẩm: ông liệt sĩ ơi, ông ở dưới đây nếu như rảnh rỗi thì phù hộ chúng cháu đào cho nhanh, kẻo trời tối sập rồi khổ ông khổ cháu. Anh đệ con trai bà Đót đứng dậy, bóc cái kẹo lạc ở trên bàn cúng, bỏ vào miệng nhai khổng khọc. Bà Đót thấy lạ thì quay lại mắng con trai. Ô hay cái thằng này, sao lại tùy tiện ăn đồ cúng như thế? Không sợ rồi ông bộ đội ông phạt cho. Anh đệ đột nhiên nhe răng cười hình hạch, rồi vớ lấy cái đếu cầy châm lửa rít một hơi cực kỳ thành thạo. Mà rõ ràng là con bà xưa nay đến thuốc lá còn chẳng hút, chứ nói chi là thuốc lào. Bà hoang mang nhìn sang Hiền. Hiền chỉ tay: là ông liệt sĩ ông ấy nhập đấy. Chỉ nghe đến đấy, bà Đót hãi quá quỳ lạy xì sụp. Anh đệ hút thêm một mồi nữa, rồi đột nhiên đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu quân đội, bắt đầu bước 1-2-1-2. Đoạn anh nhặt lấy cái thuổng gãy, nhảy xuống hố hì hục đào cùng cánh thợ. Ai nấy dùng mình ngạc nhiên. Hai ông thợ cũng một phen mở mang tầm mắt. Quả tình là anh đệ đào khỏe lắm, gấp đôi gấp ba người thường. Hai ông thợ đến nỗi bây giờ bặm môi không dám nói năng linh tinh nữa. Cái hố đào sâu độ hơn 1 mét thì đột nhiên một ông thợ kêu lên: tôi đào trúng cái gì đến này? Bấy giờ anh đệ mới từ từ buông cái mai rồi lịm xuống. Bà Đót vội vàng bảo người ta khiêng anh lên bờ. Hiền nói: bà cho anh ấy nằm ở đấy một lát, lấy nước cho anh ấy rửa mặt, rồi anh ấy tỉnh lại thôi. Hai người thợ đào thêm một hồi thì quả nhiên đào được một cái tấm áo mưa ta bạc tăng bọc thi thể. Bà Đót vội gọi con dâu chạy lên mời chính quyền. Lập tức ủy ban cử người xuống hỗ trợ gia đình đưa thi thể lên. Lúc kiểm tra người ta thấy bất ngờ, quả tình là bên trong có một cái lọ penicillin bọc kín. Ngoài ra họ còn lấy được một cái lược, trên ấy có khắc tên Mến Thương Gửi Quân, mặt sau có dòng chữ ghi rõ Nam Định ngày 9 tháng 9 năm 1967. Hài cốt liệt sĩ được chính quyền đến xác nhận làm thủ tục di rời ra nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, chờ xác nhận từ gia đình liệt sĩ đến đón về. Chiếc lọ penicillin vì ngâm dưới đất quá lâu ngày, giấy ở bên trong cũng đã mủn, cũng không còn rõ tên tuổi của liệt sĩ. Bên mặt trận Tổ quốc phải về tận bên mạng Nam Định, nhưng nhận được văn bản trả lời là không có liệt sĩ nào như vậy. Địa phương đành phải tổ chức lễ truy điệu cho liệt sĩ quân, rồi an táng luôn tại nghĩa trang liệt sĩ của xã. Đêm đó ông Thọ, người quản trang, vừa mới nằm ngủ đâu đó được một lúc thì đột nhiên hì hục ở bên ngoài có tiếng xẻng đào đất. Ông nhỏ người ngồi dậy ngó nghiêng nhìn ra ngoài, âm thanh bỗng nhiên tắt lịm. Ông Thọ toan nằm ngủ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Ông dụi mắt mấy cái, ngẩng lên hỏi: ai đây? Đêm hôm gõ cửa có việc gì đây? Ông Thọ ơi, ông Thọ, đưa tôi về, đưa tôi về. Ông Thọ, đưa tôi về nhà thôi. Nghe âm thanh ấy mà ông Thọ dùng mình gai hết cả người. Nhưng ông nghĩ hay là mấy thằng ôn con, chúng nó lại bày trò, nó trêu chọc ông. Ông quát: thôi mấy hình danh con, đêm hôm rồi về đi ngủ đi, chúng mày còn định phá ông đấy. Ông lại ra ông đánh cho chết cha chúng mày bây giờ. Ông vừa nói dứt lời thì đột nhiên cửa sổ mở bung ra, gió lùa vào bên trong lạnh lẽo. Nhìn ra bên ngoài, ông phát hiện thấy một khuôn mặt xanh lè lè đang nhìn chăm chăm về phía mình. Ông mặc dù giật mình đấy, nhưng dù sao cũng là người quản trang, sống ngay bên cạnh người chết lâu năm, cho nên ông vẫn chưa sợ. Ông với con dao để ở ngay đầu giường, ông đi ra cửa sổ chỉ mà quát: ôi giời ơi, cút ngay, mày chúng mày hết chỗ trêu hay sao mà ra nghĩa trang dọa ma người ta đấy hử? Mày có tin là đem đến các ông các bà ngoài kia bóp cổ chúng mày lẻ lưỡi ra không đấy? Bỗng nhiên cái bóng người đứng phía xa xa lên tiếng. Ông Thọ ơi, tôi đói quá, ông cho tôi xin miếng thuốc lào. Ông Thọ dùng mình nhìn lại, quả tình cái bóng người kia có khuôn mặt không rõ, lập lòe lúc trắng lúc xanh. Người ấy tiếp tục lên tiếng. Tôi là liệt sĩ quân, mới được đưa về nghĩa trang. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà thôi. Ông Thọ, ông đưa tôi về nhà đi ông Thọ ơi. Đưa tôi về nhà. Đến giờ thì ông Thọ đã sợ đến nỗi ngã ngồi vật ra đất. Tay ông run bần bật, miệng ông lắp bắp. Ông muốn về nhà, nhưng mà nhà ông ở đâu? Lúc này có tiếng con chó nó sủa inh ỏi ở phía xa. Loáng thoáng một cái bóng người liệt sĩ kia biến mất. Lúc ông Thọ còn đang hoang mang thì bỗng nhiên đùng một cái bóng lại xuất hiện ở ngay trong nhà mình. Đến giờ thì ông Thọ sợ không cả dám thở mạnh. Người đàn ông hỏi, thuốc lào ở đâu ấy nhỉ? Thuốc lào ở đâu? Cứ như vậy cả đêm hôm ấy, ông Thọ sợ nằm ở trên giường không dám chợp mắt. Mặc dù là vong hồn người liệt sĩ không dám hại ông Thọ, thế nhưng trong nhà cứ thỉnh thoảng vang lên tiếng rít thuốc lào long sòng sọc. Rồi có lúc vang lên tiếng chân đi cứ thình thịch, làm ông hết cả hồn. Mặc dù cái điếu vẫn dựng ở đó, nhưng tiếng rít thuốc lào rồi cả mùi khét lèn lẹt cứ văng vẳng đâu đây. Mấy ngày liền trôi qua, đêm nào ông cũng bị người liệt sĩ ấy gọi dậy xin thuốc lào rồi đòi đưa về nhà. Ông quản trang mệt mỏi sợ hãi, cuối cùng nghe người ta đồn về câu chuyện nhà bà Đót, ông tìm đến nhà cô Hiền cầu xin sự giúp đỡ, chứ không thì ông không chịu đặng nữa rồi. Bây giờ con bé Mười nó mới bảo mẹ. Mẹ ơi, mẹ ra bảo rằng người ta là người liệt sĩ ấy tên đầy đủ là Quân Hoàng Văn Quân, sinh năm 1946, quê ở bên mạng Thái Bình, có người yêu là Mến. Liệt sĩ hy sinh vào ngày 19 tháng 6 năm 69. Gia đình có 6 người con. Liệt sĩ là con thứ hai, mẹ là Phạm Thị Á, bố là Hoàng Văn Sử đấy mẹ. Cực chẳng đã, Hiền phải lên tận ủy ban nói chuyện với mấy anh mấy chú trên bên mặt trận, rồi cung cấp thông tin người thân của người liệt sĩ theo như con bé Mười nói. Chị nói thật chứ, sao trên cái lược lại ghi là Nam Định? Thì có thể là quê của cái cô Mến là ở Nam Định, còn anh liệt sĩ đó thì là quê bên mạng Thái Bình. Hiền cũng chỉ có thể giải thích đến như vậy. Mấy người ở trên nó nói thì cũng chẳng tin đâu. Chỉ là có điều Hiền chắc chắn, mà cũng chẳng còn cách nào. Quả tình là ông quản trang bị dọa đến nỗi phát bệnh ra rồi, đang nằm viện kia kìa. Cuối cùng họ phải xác nhận về bên Thái Bình. Quả nhiên ở địa phương bên ấy báo trong danh sách có liệt sĩ Hoàng Văn Quân, sinh năm 1946. Hiện tại phần mộ vẫn còn đang thất lạc. Mọi thông tin về cha mẹ gia đình của liệt sĩ hoàn toàn trùng khớp với những thông tin Hiền cung cấp. Ngoài ra gia đình còn cung cấp thêm rằng là liệt sĩ Quân quả tình là có bạn tên là Mến, quê ở bên Nam Định. Lúc bấy giờ mấy anh mặt trận Tổ quốc mới một phen nổi hết cả da gà. Họ quay sang nhìn Hiền bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Sau khi thông tin được xác định, người nhà liệt sĩ đến làm thủ tục đón liệt sĩ Quân đưa về nhà ở bên Thái Bình. Nhà bà Đót rời phần mộ liệt sĩ xong thì xây bức tường lên không còn bị đổ nữa. Bà mang theo giỏ quà kèm theo cái phong bì sang bên nhà Hiền cảm ơn. Hiền không dám nhận quà hay tiền mà trả lại hết. Bà Đót ngậm ngùi. Tôi cảm ơn cô quá. May mà có cô chứ không thì nhà tôi còn bị lửa không biết bao nhiêu. Giờ tường cũng đã xây xong, phần mộ cũng rời đi rồi, gia đình tôi cũng yên tâm. Tôi cảm ơn cô quá. Hiền cũng vui cảm giác giúp đỡ được người khác, làm cho cô thấy cuộc sống thêm có ý nghĩa. Con bé Mười vẫn cứ ngồi đó cười khanh khách. Đấy, con đã bảo mẹ mà, mẹ giúp nhà bà ấy ngay từ đầu, thì có phải là bà ấy không bị mất tiền oan cho cái lão thầy lừa đảo kia không? Hiền cười. Ừ, thì là lỗi của mẹ. Bây giờ thôi, thích ăn gì mẹ đi chợ nấu cơm cho. Hai mẹ con Hiền vui vẻ đi chợ. Đến cổng làng, mọi người đều kéo đến hỏi han khen ngợi Hiền giỏi. Thậm chí người ta còn bảo là cô được ăn lộc thánh, cho nên mới có khả năng giao tiếp với người âm. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng hiểu sao dần dần họ biến Hiền thành một nhà ngoại cảm. Sáng ngủ dậy, Hiền bất ngờ vì thấy cổng nhà có nhiều người đứng đợi. Cô mở cửa ngó ra thì thấy người ta chắp tay lạy Hiền như là lạy thánh sống. Ô hay, sao sao lại thế này? Lúc này chị Toan ở bên gọi to. Cô Hiền ơi, toàn là những người ở xa đến, nhờ cô xem đất đai và tìm mộ đây này. Thôi, thế cô mở lòng từ bi, cô giúp họ xem. Hiền không biết nói sao, bởi thực sự là Hiền làm gì có khả năng ngoại cảm. Tất cả mọi điều cô đều làm theo sự chỉ dẫn của con bé Mười cả. Con bé Mười lúc này đang ngồi chồm hổm ở trên giàn hoa giấy. Nó cười khanh khách. Mẹ nhận lời đi, có gì con theo con phụ mẹ, giúp họ thì mình coi như là cũng tích đức mà mẹ. Nhưng Hiền nhất quyết không nghe, cô từ chối mọi người. Dạ, chắc là cô bác hiểu lầm rồi đấy ạ. Bản thân cháu có phải là nhà ngoại cảm gì đâu. Cháu may mắn được người liệt sĩ báo mộng, cho nên mới tìm được gia đình cho người ta. Chuyện ấy là trùng hợp thôi. Thôi thế xin bà cô bác về cho, chứ thực sự là cháu không giúp được. Con bé Mười bấy giờ mới nhảy tót xuống kéo tay. Mẹ ơi, mẹ, mẹ nhìn bà cụ kia. Con trai bà cụ cũng là liệt sĩ đấy, đang đứng ngay bên cạnh bà cụ mà bà cụ không cảm nhận được. Gia đình bà cụ có hai người con đều hy sinh cả đấy. Bà cụ tội nghiệp lắm mẹ ơi. Hiền nhìn về phía bà cụ, đôi mắt của bà cụ nặng nề, tựa như bao nhiêu năm mong ngóng khóc con đến nỗi mắt gần như đã lòa cả đi. Mái tóc bạc trắng như mây, chân tay run rẩy. Bà cụ cứ lẩm bẩm. Cháu ơi, cháu giúp bà với. Bà chỉ có nỗi mong mỏi tha thiết là đưa được các con của bà về với tổ tiên thôi. Hình ảnh của bà nội bỗng hiện lên trong tâm trí, Hiền xúc động. Đôi mắt ẩn ẩn nước, tiến tới nắm chặt tay bà cụ mà dắt bà cụ vào nhà. Những người xung quanh thấy vậy nhao nhao xin Hiền giúp đỡ, nhưng cô nhất mực từ chối. Đám người còn đang sấn sổ tiến theo thì đột nhiên một cơn gió thổi đến, cuốn những bông hoa giấy bay tứ tán. Tự nhiên ai nấy lạnh người lùi lại. Con bé Mười bấy giờ mới thủ thỉ. Mẹ ơi, hai người con của bà cụ đang đứng ngay bên cạnh mẹ đấy. Mẹ đưa bà cụ vào nhà thì họ không vào được đâu. Hiền quay ra nói với mọi người. Thôi thế xin cô bác thông cảm cho. Hôm nay cháu chỉ có thể nói chuyện với bà cụ thôi. Mong cô bác đi về cho ạ. Chị Toàn cũng nói đỡ. Cô Hiền nhà chúng tôi hôm nay chọn giúp đỡ bà cụ, thế xin bà con đi về, rồi hôm khác mình lại tới hả? Những người kia cứ lần trần trả nỡ. Họ cũng muốn xem Hiền giúp bà cụ như nào. Con bé Mười cười khúc khích nói. Mẹ ơi, con hỏi rồi. Nhà bà cụ ở bên mạn Quảng Ninh đã đón một phần mộ cho con trai lớn ở tận Quảng Bình về. Nhưng mà mộ ấy chả phải đâu. Bây giờ người con trai lớn của bà cụ vẫn còn đang nằm ở nghĩa trang Quảng Bình ấy, mà được xếp vào là mộ liệt sĩ vô danh ấy. Còn lại mộ anh con trai út thì ở tận trong mạn Tây Ninh cơ. Người con trai lớn tên Thương, người con trai út tên Vượng. Mẹ cứ thử hỏi bà cụ xem có phải không. Hiền nghe vậy mới hỏi: Dạ, thế bà quê ở bên mạn Quảng Ninh, nhà mình có đến tận 2 liệt sĩ phải không? Đến đây thì bà cụ run bần bật gật đầu, người cháu họ đi theo mừng rỡ: Dạ đúng rồi ạ, dạ cô giỏi quá, dạ lạy cô, cô nói trúng phóc ạ. Hiền nghe cách xưng hô không quen thì bảo: Cứ gọi tôi là Hiền thôi, tôi có phải là cô là thầy gì đâu. Dạ vâng thưa cô Hiền, cô nói đúng quá, hai bác nhà tôi đều là liệt sĩ, nhưng bác lớn thì đón về rồi ạ. Hiền lắc lắc đầu: Có phải là nhà mình cũng đã từng nhờ thầy ngoại cảm đón anh lớn từ Quảng Bình về độ những năm 2007 phải không? Bà cụ đến đây thì nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay Hiền: Đúng rồi, bà đón anh con trai lớn về từ Quảng Bình vào năm 2007 đấy. Hiền lắc đầu: Không phải đâu, hiện phần mộ của anh ấy vẫn nằm ở nghĩa trang liệt sĩ, chưa về được đâu ạ. Thế là có khi nhà mình bị thầy nó lừa rồi. Cái tin như sét đánh ngang tai bà cụ. Bà cụ ôm mặt khóc tu tu: Trời ơi, sao lại thế? Hiền bảo: Cho dù là bác ấy có hy sinh đến 50 năm đi chăng nữa thì vẫn còn phần hài cốt, chẳng ít thì nhiều. Hôm ấy gia đình mình vào đào lên, chỉ thấy một đám đất đen, xúc đất đem về chôn thờ phụng phải không, cũng không có bất kỳ di vật gì của người mất để lại. Người đi cùng bà cụ gật đầu: Đúng như vậy ạ, hôm ấy tôi là người đi cùng cả đoàn để đưa hài cốt liệt sĩ về. Chúng tôi đào thấy chỗ thầy đánh dấu mà đào lên chỉ là đất đen thôi. Đúng rồi đấy cô ạ, gia đình bị thầy dẩm nó lừa đấy, chỗ đấy làm gì có hài cốt nào. Nhưng cháu của bà cụ phản đối: Hôm đấy rõ ràng là thầy đưa cho một đôi dép mới tinh, thầy làm phép vào nó rồi bảo cứ đi đến chỗ nào mà cái đôi chân nó nặng chịu không bước được thì đến chỗ đó dép đứt là chỗ mộ của bác tôi. Quả thực là tôi đi đến đó thì bị ngã dép đứt thật mà, rồi thầy làm lễ thỉnh vong, vong nhập vào người đi trong đoàn ấy, khóc lóc quỳ lạy rồi xin mau đưa về, bảo ở đấy lạnh và buồn lắm. Con bé Mười nghe đến đây thì cười khanh khách: Là thầy diễn đấy mẹ, cô này đi nhiều quá mệt bị vấp ngã đúng lúc dép đứt cho nên là thầy làm trò để lừa đấy, chứ làm quá gì có hài cốt nào. Hiền hiểu ý con gái, gật đầu với đánh giá của con bé Mười. Con bé Mười tiếp: Bác liệt sĩ thương kia nhắn rằng lúc mất có cầm theo cái bút mẹ mua tặng, trên cái bút có khắc chữ mẹ Vân yêu thương. Lúc chết cái bút được chôn cất cùng, bây giờ cái bút đang được ban quản lý nghĩa trang bảo quản, mẹ cứ hỏi mà xem. Quả nhiên khi nghe đến như vậy thì bà cụ run lên bần bật: Trời ơi, đúng là thương rồi, đúng là thằng thương của mẹ rồi, thương ơi. Bà quay sang nắm lấy tay Hiền: Con ơi, thế còn giúp bà, còn giúp bà. Thằng thương nhà bà lúc đi quả nhiên nó cầm theo cây bút, nó bảo là dùng cây bút ấy viết thư về cho mẹ mỗi tuần. Ấy thế mà từ lúc đi cho đến lúc nhận được tin nó thì cũng chỉ có 2 bức thư vẹn vẹn. Đến đây chừng như xúc động, bà cụ khóc nấc lên từng hồi. Những người đứng xem cũng bắt đầu bàn tán. Họ tin lời Hiền nói là thật, bởi Hiền còn nhắc đến cả dòng chữ được khắc trên cây bút, chuyện mà chỉ những người trong cuộc mới biết. Hiền ôm lấy bà cụ: Bà ơi, rồi mình sẽ đi đón được các bác liệt sĩ về sớm. Bác Thương và bác Vượng vẫn dõi theo bà từng ngày, bà nói gì làm gì các bác ấy biết cả đấy. Bà cụ quay người nhìn quanh, bà cụ mếu máo: Vượng ơi, Thương ơi, các anh có ở đây không? Các anh ở đây nghe tới mẹ, nhìn tới mẹ thì làm sao để cho mẹ biết là các anh vẫn đang ở đây, để cho mẹ bớt xót lòng. Con ơi, bao nhiêu năm qua mẹ cứ quanh ra quanh vào, ngày nào cũng mong ngóng các anh về đấy. làm sao để cho mẹ biết là các anh đang ở đây đi con ơi. Bây giờ con bé Mười ở bên cạnh cũng sụt sùi. Mẹ ơi, ông liệt sĩ Vượng bảo mẹ đưa người đi tìm ở miền Trung, nhưng mà ông hy sinh ở tận Tây Ninh cơ mà. Bây giờ người nhà đến Tây Ninh là gặp được đồng đội cùng đơn vị, là tìm được ông nữa đấy mẹ. Ông ấy khác có sắp xếp. Hiền nói với bà cụ như vậy. Bà cụ mếu máo. Thật thế sao? Hiền gật gật đầu. Bác ấy nói ngày trước khi hy sinh, bác ấy viết thư về kể về trận đánh K-71, rồi có quen cô y tá tên Duyên, người ở bên núi Bà Đen Tây Ninh. Thế bà có nhớ không bà? Đến đây thì bà cụ run rẩy đứng lên. Bà cụ đi quanh nhà, bàn tay của bà cụ cứ quơ quào tựa như là tìm ai. Một cơn gió khẽ khẽ thổi, một bông hoa giấy màu trắng đẹp lắm từ trên giàn hoa giấy ngay bên cửa khẽ bay tới, đậu ở trên bàn tay của bà cụ sập xòe như là một cánh bướm mỏng manh. Bà cụ mếu máo. Con ơi, Vượng ơi, là con chỉ đường dẫn lối cho mẹ đưa con về phải không hả Vượng ơi? Vượng ơi, khổ con tôi quá, con ơi. Những người xung quanh đứng xem vỗ tay rào rào mừng cho bà cụ vì gặp được đúng người tài lại có tâm như cô Hiền. Chị Toàn bấy giờ mới hắng giọng nói to. Đấy, bà con thấy tôi nói có sai không? Cô Hiền nhà chúng tôi là giỏi lắm đấy. Giờ cô có thể kết nối hai giới âm dương, giúp bà con tìm người thân. Ai có gì thì có thể đến nhờ cô giúp nhá. Đám người lại nhao nhao xin Hiền giúp. Hiền chỉ đứng lên khẽ nói. Xin cô bác về cho. Quả thực là tôi không giúp gì được mọi người đâu. Hiện ở đây đang có hai vong hồn của hai bác liệt sĩ nhắn tin, cho nên tôi mới giúp kết nối với gia đình. Còn lại những người khác thì quả tình là tôi không biết gì cả. Xin cô bác thông cảm cho. Cô Toàn lại lanh lẹ. Đúng là người nhà mà vong linh linh thiêng thì sẽ tìm cô Hiền nhà mình giúp kết nối. Chứ bây giờ cô Hiền đang giúp kết nối với bà cụ, chưa có thời gian giúp người khác. Thế mọi người chờ dịp khác hữu duyên nhá. Đoàn người nghe vậy cũng phải, dù sao tình hình ra như vậy rồi cũng chẳng còn cách nào. Vậy liền dần dần rời đi. Bà cụ thì cứ ôm lấy Hiền mà khóc. Hiền mới bảo, bây giờ bà về, bà lên chính quyền xác nhận địa phương lấy giấy tờ đi tìm hải cốt liệt sĩ đã. Có giấy tờ thì mình có thể đến tận nơi để rước các anh ấy về. Hai bà cháu cảm ơn Hiền rồi nhanh chóng quay về xin xác nhận địa phương để xin đi tìm hải cốt liệt sĩ. Mấy ngày đó Hiền được nhiều người đến xin gặp lắm, nhưng cô cũng chỉ lấy cớ né tránh. Con bé Mười thấy vậy thì cứ cười khúc khích. Nó trách. Con đã nói là mẹ chẳng nghe. Họ cứ ùn ùn kéo đến kia kìa. Thì người ta mê tín, nhưng quả thực là cũng có người thật sự hy vọng mà con. Trước giờ đâu đâu cũng có đền phủ thầy bà, đâu đâu cũng xuất hiện những người ngoại cảm, nhưng trong đó có mấy người là thật, mấy người là giả. Mẹ yên tâm, ai thì không biết, chứ con mà nhìn là con biết. Có con ở bên cạnh, mẹ đừng có lo gì. Thôi, mẹ cũng chỉ giúp cho bà cụ đón hai anh con trai của bà cụ về thôi. Sau này con đừng nói chuyện người âm với mẹ nữa nhé. Mẹ chỉ muốn sống yên ổn thôi. Vâng, nhưng mẹ ơi, nó đã là cái duyên cái số, mẹ trốn cũng chả thoát. Con nói cái gì? Con không có ý gì đâu. Mai mốt mẹ xin nghỉ làm ở công ty, đi cùng với bà cụ đi Quảng Bình nhá. Đến đấy rồi mẹ khác phải nghĩ khác đi. Một tuần sau, nhà bà cụ đã xin xong hết giấy tờ. Quả nhiên theo thông tin trích lục gia đình nhận được, liệt sĩ Thương chiến đấu và hy sinh ở Quảng Bình, còn liệt sĩ Vượng thì hy sinh ở tận mạng Tây Ninh. Lúc nhận được bản trích lục, bà cụ khóc ngất lên ngất xuống. Hóa ra bấy lâu nay, bà cứ tin rằng phần mộ của anh con trai lớn của bà được đưa từ Quảng Bình về là đúng. Giờ bà mới biết, thực sự là nhà bà bị cái kẻ thầy bà dởm kia nó lừa đảo, lại đi đào một nắm đất về mà chôn mà thờ biết bao năm nay. Cô cháu gọi điện cho Hiền khóc lóc. Cô ơi, thế là chuyện cô nói đúng là thật đấy. Bao nhiêu lâu nay là nhà tôi là thờ cục đất cô ạ. Thế gia đình mình tìm được hồ sơ trích lục là mừng rồi. Vậy ta lên đường để sớm đón các bác các anh ấy về. Ngày chủ nhật, Hiền cùng với gia đình bà cụ ngồi trên chiếc xe có dán cái băng rôn đỏ, đưa rước hải cốt liệt sĩ chạy thẳng vào Quảng Bình. Nghĩa trang rộng lớn lắm, bạt ngàn biết bao nhiêu là ngôi mộ vô danh. Người ta sắp xếp cho đoàn nghỉ ngơi ở nhà khách ngay gần nghĩa trang. Suốt cả đường đi, bà cụ cứ sụt sùi khóc mãi. Đôi mắt mở đục bao nhiêu năm là khóc những giọt nước mắt nhớ thương con, cho tuổi phận mình. Thế nhưng ngày hôm nay là những giọt nước mắt hy vọng. Đặt chân vào nghĩa trang, đôi mắt bà cụ ậng nước nhòa đi chẳng nhìn rõ đường. Bà cụ kỳ lạ lắm, cứ thế mà vô thức bước đi, không cần ai dắt, cứ vừa đi vừa lẩm bẩm gọi tên con. Phượng ơi, Thương ơi, bu đến, bu đến để mang các anh về, mang các anh về nhà, về với bu thôi. Vượng ơi, Thương ơi. Có cán bộ tỉnh đội diễn dẫn đường, gia đình thắp nhang một lượt những ngôi mộ, rồi đến phòng trưng bày di vật liệt sĩ. Bác quản trang mở cuốn sổ cũ kỹ ghi chép số hiệu ngôi mộ và phần di vật còn lại khi di rời từ phần mộ ven đồi quy tập về đây. Ông cũng rưng rưng nước mắt nói: ngày ấy ngôi mộ này nằm ở ven đồi, chúng tôi cùng xã đội đến thì mộ cũng chẳng có bia gì cả, chỉ có đánh dấu thôi. Mấy anh em đào lên thì thấy còn sót lại cái bút máy, chứ không có bất kỳ thông tin gì về tên tuổi quê quán liệt sĩ. Bởi vậy phần mộ được xếp sang khu liệt sĩ vô danh, rồi đánh mã số. Cái bút chúng tôi cũng quản lý ở phòng trưng bày di vật đây. Ông mở mục ghi chép, thấy số hiệu là ngôi mộ số 81, dãy 16, hàng N. Ông dẫn người nhà đến chỗ để di vật. Vừa nhìn thấy cây bút, bà cụ run lên bần bật. Cán bộ tỉnh đội lập biên bản, xác nhận di vật của liệt sĩ. Mọi giấy tờ đều khớp. Cán bộ nói với gia đình: dạ, thưa bác, thưa các anh chị, hôm nay con rất vui mừng vì gia đình đến đây tìm được liệt sĩ. Tuy nhiên do là phần mộ liệt sĩ vô danh, cho nên chúng con vẫn phải làm những thủ tục xác minh danh tính của phần mộ. Nếu như chính xác thì chúng con mới làm thủ tục cho gia đình đưa anh nhà mình về nghĩa trang địa phương được. Dạ vâng, chúng tôi cũng vui mừng là tìm được chính xác nơi an nghỉ của người thân rồi. Bây giờ chăm sự, tôi nhờ các anh các chị hướng dẫn thủ tục cho chúng tôi được đón người về nhà. Vâng, chúng tôi sẽ có văn bản hướng dẫn gia đình làm thủ tục xét nghiệm ADN tại Cục Người Có Công để hoàn tất hồ sơ ạ. Gia đình cứ yên tâm, cái này thì chúng tôi đã có chính sách, cho nên sẽ có người chủ động làm hết, gia đình không phải lo. Ông quản trang dẫn gia đình bà cụ ra nghĩa trang, đến đúng phần mộ của liệt sĩ Thương. Bà cụ run run quỳ xuống, cứ thế ôm lấy tấm bia mộ của con trai mà khóc. Gió trên bầu trời nổi âm u, mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Bây giờ Hiền mới lại gần đỡ lấy bà cụ: là bác Thương đang khóc đấy bà ạ. Bác ấy vui mừng vì cũng sắp được trở về với gia đình đấy. Các liệt sĩ ở đây cũng đang chia sẻ niềm vui với gia đình mình đấy. Quả nhiên lúc này kỳ lạ lắm. Bầu trời đang âm u như vậy, thế nhưng giữa vầng mây, bỗng nhiên lóe lên một tia sáng mặt trời. Mà kỳ diệu ấy là ánh sáng lại chiếu đúng xuống khu này. Cái thứ ánh sáng mong manh, thế nhưng lại rất ấm áp. Thứ ánh sáng ấy trải dài trên thân thể rôn rầy còm cõi của bà cụ. Cái thứ ánh sáng ấy như một bàn tay mơn man vuốt ve bà cụ. Mơ mơ hồ hồ trong mắt của mọi người, mặc dù họ không thể nào có khả năng nhìn thấy hồn ma, thế nhưng họ mơ hồ cảm giác như là anh Thương đang ôm lấy mẹ vậy. Những làn khói cứ quặn lên, khói nhang làng bàng như đang xoa dịu tâm hồn của bà cụ. Bỗng nhiên lúc ấy, người cháu của bà cụ bỗng đứng thẳng, giơ tay chào, rồi bước một hai qua hết ba dãy mộ liệt sĩ vô danh, đi một vòng người ấy quay lại quỳ xuống trước bà cụ. Tất cả mọi người bất ngờ. Người cháu ấy lắp bắp: "Mẹ, mẹ ơi, Thương của mẹ được về nhà rồi. Anh em chúng con ở đây còn chưa được gia đình đón về. Mẹ ơi, còn nhiều anh em ở đây lắm. Đồng đội của chúng con vẫn còn ở đây. Nhưng chúng con mừng cho anh Thương. Cũng mong một ngày gần nhất chúng con cũng được như anh Thương, được gia đình đón về nhà với người thân, với mẹ." Bà cụ run rẩy quay lại lau nước mắt, ôm lấy người cháu đang được một liệt sĩ nào đó nhập hồn. Bà cụ lắp bắp: "Nhất định, nhất định các con sẽ được về với gia đình. Nhà mẹ may mắn gặp được người giúp đỡ thì mới tìm được thằng Thương. Con ơi, thế con Hiển Linh chỉ bằng là con nhờ cô Hiển đây." Người liệt sĩ ấy quay về nhìn Hiền, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Mọi người xung quanh thúc giục: "Thế bác là ai? Tên tuổi quê quán ở đâu? Bác nói đi, bác nói đi rồi chúng tôi sẽ giúp bác chuyển lời tới gia đình." Thế nhưng người liệt sĩ ấy cứ thế mà đứng khóc thút thít. Con bé Mười bây giờ mới nói khẽ vào tai của Hiền: "Mẹ ơi, liệt sĩ này trước khi hy sinh bị trúng pháo, bị ép ảnh hưởng đến thần kinh, cho nên không nhớ được đâu mẹ. Bác ấy không nhớ mình là ai, không nhớ tên đâu mẹ." Hiền sửng sốt: "Liệt sĩ bị mất trí nhớ trước khi hy sinh sao? Thế thì phải nhớ mình ở đơn vị nào, công tác ở vị trí nào, hy sinh năm nào chứ?" Liệt sĩ ấy bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt chan hòa: Tôi là tiểu đội phó, tiểu đội cứu thương, hy sinh năm 1967. Đơn vị của tôi hy sinh hết, không còn một ai nữa." Thế bác có nhớ là mình hy sinh ở đâu, ngày tháng năm nào không?" Cái này thì tôi nhớ. Ngày 6 tháng 6 năm 1967. Lúc ấy, đồng chí đại đội trưởng trúng đạn, tôi cõng đồng chí ấy. Thế nhưng cả hai lại trúng pháo rồi nằm xuống. Tôi cũng chỉ nhớ được đến thế." Thế bác có nhớ tên tuổi không?" Mọi người gọi tôi là A Bình, A Bình." Hiền quay sang nói với anh cán bộ tỉnh đội: "Anh ơi, cảnh có thể giúp chúng tôi tra danh sách những liệt sĩ hy sinh vào ngày 6 tháng 6 năm 67 có ai tên là Bình?" Anh cán bộ ái ngại: "Nhưng mà hồ sơ liệt sĩ này chỉ có gia đình liệt sĩ mới được tra cứu." Bà cụ run run ngẩng lên: "Con ơi, thôi thì họ đã lên tiếng mở lời rồi. Thôi thì con làm phúc con cha giúp thông tin quê quán liệt sĩ, rồi bà sẽ về liên hệ với người nhà liệt sĩ để người ta đón họ về. Con ơi, thôi, mình làm phúc đi con ạ." Anh cán bộ có vẻ miễn cưỡng một lúc, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của những người ở đây, anh biết ngoài cái lý thì nó còn phải có cái tình. Anh hít sâu một hơi rồi gọi điện về cơ quan xin nhờ trích lục thông tin liệt sĩ tên Bình hy sinh vào ngày 6 tháng 6 năm 1967. Rất nhanh anh nhận được tin. Đáng tiếc là danh sách liệt sĩ hy sinh vào ngày 6 tháng 6 năm 67, cả địa phương và các tỉnh thành khác không có ai tên là Bình cả. Hiền nói: "Vậy hỏi xem có tra được liệt sĩ hy sinh vào ngày 6 tháng 6 là tiểu đội phó tiểu đội cứu thương không?" "Ờ, dạ được được, để tôi..." Anh cán bộ lập tức điện về xác minh thì quả tình là như vậy. Tiểu đội phó tiểu đội cứu thương tên là Trần Thanh Tùng, sinh năm 1942, quê ở An Lão, Hải Phòng. Cả đoàn người mừng rỡ cứ sụt sùi ôm nhau mà khóc. Lúc này người cháu của bà cụ đột nhiên reo lên: "Thế là tôi có tên rồi. Các đồng chí ơi, tôi có tên rồi." Anh ấy cứ thế mà đứng lên, quay nhìn hết xung quanh mà mếu máo, tựa như đang nói với các đồng đội của mình: "Tôi có tên rồi đấy. Các anh ạ, bao nhiêu năm nằm đây tôi có tên rồi. Tôi tên là Tùng. Tôi là Trần Thanh Tùng. Tôi có nhà đấy các anh ạ. Các đồng chí ơi, quê tôi ở Hải Phòng. Tôi biết được tên tuổi quê quán của mình rồi các đồng chí ạ." Con bé Mười bây giờ ngồi cười khúc khích: "Bác liệt sĩ vui quá kìa mẹ. Lại sắp có một liệt sĩ được về nhà rồi mẹ." Hiền cũng cảm nhận được niềm vui nhen nhóm, cái cảm giác hạnh phúc như chính mình là người liệt sĩ tên Tùng kia vậy. Ông liệt sĩ sung sướng cứ thế mà chạy một vòng quanh nghĩa trang. Ông chạy đến trước những ngôi mộ, có lẽ là đồng chí đồng đội của ông, những người bạn của ông đã nằm đây cùng ông biết bao năm. Ông đứng nghiêm, ông giơ tay chào, ông cười như một đứa trẻ, rồi ông bước hành quân. Cuối cùng ông quay lại bên Hiền xúc động: "Cô ơi, cô làm ơn nhắn nhủ gia đình đến đón tôi về. Tôi nhớ nhà lắm. Tôi cũng muốn có nhà lắm." "Thế phần mộ của bác ở đâu? Bác chỉ cho chúng cháu, để sau này người nhà còn biết đường đến tìm. Bác có di vật gì để chứng minh thân phận không?" "À, tôi cõng hành đại đội trưởng. Rồi cô hy sinh cùng với anh ấy. Anh có bức ảnh chụp chung với tôi. Còn tôi thì không có gì để lại cho gia đình cả." Hiền quay sang hỏi anh cán bộ tỉnh đội: "Vậy có còn giấy tờ di vật gì? Có cách nào xác minh được tên tuổi cho liệt sĩ hy sinh không cán bộ?" "Dạ, thưa chị, theo nguyên tắc thì không. Trừ phi có giấy tờ xác minh lúc an táng liệt sĩ ở vị trí được xã đội quy tập là trùng khớp. Tuy nhiên thời gian quá lâu, giấy tờ cũng thất lạc, hoặc có khi cũng chẳng thể phục hồi được. Hơn nữa không có nhân chứng." Hiền nghe vậy thì trong lòng trùng xuống, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô hỏi liệt sĩ Tùng: "Thế phần mộ của bác liệt sĩ đang ở đâu? Bác cho chúng cháu biết, chúng cháu sẽ cố gắng kết nối với gia đình." Liệt sĩ vui vẻ chạy một vòng, dừng lại ở ngôi mộ cuối cùng. "Thế đây là phần mộ của bác à?" Liệt sĩ lắc đầu: "Không, là mộ của anh đại đội trưởng. Anh hy sinh cùng ngày với tôi. Trước lúc chết, anh ấy nói với tôi rằng là anh còn có vợ và một đứa con chưa ra đời. Anh ấy nhờ tôi nhất định là phải báo tin cho được gia đình anh biết. Giờ không biết gia đình của anh ở đâu, nhưng mà vợ anh ấy tên là Thảo. Tôi nhớ, cái này thì tôi nhớ." Liệt sĩ đột nhiên reo lên, dường như là quá vui mừng khiến cho ký ức của anh ấy dội về. "Là ca sĩ của đội văn nghệ xung kích ở Ninh Bình. Nhà anh ấy ở gần cố đô Hoa Lư cô ạ. Nếu như thật sự kết nối được giúp thì cũng giúp được anh ấy hoàn thành tâm nguyện cũng như tôi. À, xin cô giúp cho." "Vậy bác có biết tên tuổi lý lịch của liệt sĩ không?" "À, là bốn, đúng rồi. Vợ tên là Thảo. Ngày đồng chí mất thì vợ đã mang thai. Nhà gần cố đô Hoa Lư Ninh Bình. Đó là tất cả những gì tôi biết. Ông quản trang như chợt nhớ ra điều gì, ông lật đật chạy vào lấy cuốn sổ ghi chép. Quả tình là trong sổ có ghi rằng phần mộ lúc ấy lấy lên có một tấm hình. Ở phía sau tấm hình có ghi dòng chữ "Vợ yêu của anh ngày 20 tháng 8 năm 1966. Tấm hình đó lấy lên dù được bọc trong mấy lớp túi ni lông nhưng cũng đã mốc ố. Hiền lấy điện thoại chụp lại tấm hình. Tuy nó không còn nhận diện được diện mạo của người phụ nữ trong ảnh, nhưng Hiền lại có niềm tin to lớn rằng mình nhất định sẽ tìm được ra cô Thảo, vợ của liệt sĩ Bốn. Liệt sĩ Tùng quanh quẩn một hồi, cuối cùng chưa chỉ được phần mộ của mình thì hồn đã rời đi. Người cháu của bà cụ gục xuống bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng đưa người ấy vào nhà lấy nước rửa mặt mũi cho. Đến khi tỉnh dậy thì đầu óc choáng váng. Tuyệt nhiên người ấy chẳng thể nhớ được mọi chuyện vừa xảy ra. Người ta cũng tiếc lắm. Giời ơi, thế mà bác ấy còn chưa kịp chỉ phần mộ. Bây giờ trong cả ngàn mộ vô danh ở đây, biết mộ nào là của bác ấy? Hiền nói, có lẽ bác ấy muốn mình tìm được gia đình cho liệt sĩ bốn trước. Bởi trước lúc hy sinh, bác ấy đã nhận lời với liệt sĩ bốn. Thường những linh hồn hay cố chấp về lời hứa trước khi mất, mong rằng người ta có thể thông qua bức hình và những thông tin của liệt sĩ Tùng để tìm lại được gia đình cho liệt sĩ bốn. Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ ở mạn Quảng Bình, gia đình bà cụ về nhà đợi quyết định ở bên cục người có công để được phép khai quật phần mộ liệt sĩ vô danh, lấy mẫu xét nghiệm, xác minh danh tính cho liệt sĩ Thương. Gia đình bà cụ lại tiếp tục tìm đường về tận Tây Ninh, theo dấu chân vong linh tìm mộ liệt sĩ Vượng. Trong trích lục hồ sơ liệt sĩ thì liệt sĩ Vượng hy sinh ở núi Bà Đen, Dương Minh Châu. Gia đình về nghĩa trang Dương Minh Châu nhưng lại không có hồ sơ ghi chép. Bà cụ đến đây thì mếu máo. Phượng ơi, con ở đâu? Con sông Khôn Thác Thiêng. Thì con về con báo cho mẹ biết con ơi. Lúc này con bé Mười ghé sát tai mẹ nói. Mẹ ơi, ông liệt sĩ có người bạn gái ở Tây Ninh. Mẹ tìm cô y tá tên Duyên ở K71 là có thông tin của liệt sĩ đấy mẹ ơi. Hiền thuật lại lời ấy. Bà cụ liền dò hỏi người đi cùng đoàn. Vinh ơi, hôm con nói là nhờ bạn bè liên hệ tìm bác Duyên làm y tá ở K71 chứ ạ? Dạ, con liên hệ rồi. Nhưng người ta không biết ai tên Duyên làm y tá cả. Thế còn đồng đội của bác Vượng là bác Tính thì sao? Đã hỏi thăm chưa? Ông quản trang cũng nhớ ra điều gì. Ông bảo ông Tính bộ đội đặc công đúng không? Có phải gia đình cần gặp ông Tính đâu không? Nếu như ông Tính thì tôi biết đấy, ông ấy cũng hay giúp chúng tôi tìm phần mộ liệt sĩ mà. Mọi người nghe vậy thì mừng lắm. Tựa như là trong cõi vô minh có người chỉ đường dẫn lối. Cả đoàn lại kéo nhau đến nhà ông Tính hỏi thăm. Ông cụ Tính bây giờ cũng đã 71 tuổi rồi, già rồi, nhưng xem chừng còn khỏe lắm. Thấy mọi người đến, ông cụ niềm nở đón tiếp. Bà cụ nhìn những tấm ảnh ở trên tường thì đột nhiên òa khóc. Con ơi, đây, thằng Vượng con tôi đây này các cô các chú. Thằng Vượng, đúng là nó rồi. Tất cả giật mình nhìn lại tấm hình đen trắng cũ kỹ, được ông Tính đóng khung cẩn thận, treo ở trên tường. Ông Tính bấy giờ đi đến ôm chầm lấy bà cụ mà mếu máo. Bù, Bù ơi, con gặp được Bù rồi. Bù biết con đã nhờ bao nhiêu anh em đồng chí đi tìm Bù ở khắp nơi. Cứ như vậy, hai người già mà lạy nhau. Bà cụ 90 tuổi cũng run rẩy ôm lấy một người cũng đã 71. Nếu như mà con bà cụ còn sống thì cũng phải tầm ấy đấy. Bà cụ run run. Là đồng đội của thằng Vượng, đúng không? Ông Tính bảo, Con chiến đấu với thằng Vượng, chúng con thân nhau như anh em. Mỗi đêm nằm dưới chiến hào, Vượng nó vẫn kể cho con về nhà. Bù ơi, đúng là Bù rồi. Thằng Vượng nó bảo ở đuôi mắt của Bù có cái vết chạm. Nó cũng có. Nó bảo là trong hai anh em thì nó giống Bù như đúc. Đúng rồi. Bù ơi, con lạy Bù. Con lạy Bù. Ông Tính kể, ông cùng với Vượng là cùng đơn vị. Vì khác vùng miền cho nên giọng nói khác nhau. Nhiều lúc anh em chẳng hiểu nhau nói gì. Thế nhưng dần dần sống với nhau rồi coi nhau như anh em. Vượng kể là nhà có bố mẹ với hai anh em. Anh trai lớn tên Thương cũng đi bộ đội. Vượng ở Út, được ở nhà đi học. Nhưng sau, vì tiếng gọi của đất nước, Vượng tình nguyện lên đường, gác bút nghiên, đi chống giặc. Vượng vào đây mà cả nhà không ai biết. Mãi sau này mới viết thư kể về cho gia đình nghe chuyện mình nhập ngũ. Bà cụ run rẩy. Đúng rồi, thằng đấy nó gan lắm. Nó cứ nhất nhất đòi đi bộ đội. Theo anh nó, nhà có hai người con trai, bố nó cũng là bộ đội xuất ngũ về quê. Bố nó về rồi, thế mà anh em nó không chịu về. Anh em nó không thương mẹ nó hay sao? Bao nhiêu năm mẹ đi tìm mà không có thông tin gì về chúng nó. Ông Tính quay sang nhìn Hiền rồi gật đầu. Cảm ơn cô đã kết nối giúp chúng tôi, chúng tôi đội ơn cô quá. Hiền lúc này cũng chỉ rưng rưng nước mắt. Bà cụ nắm chặt lấy tay của ông Tính. Thế bây giờ thằng Vượng nằm ở đâu? Ông Tính cũng ai nấy cúi đầu. Dạ, con xin bù thông cảm cho. Đến bản thân con cũng không xác định được mộ phần của thằng Vượng bù ạ. Nằm nó hy sinh, con cũng trọng thương, phải nằm trong bệnh xá. Đến lúc tỉnh lại thì con cũng hay tin là thằng Vượng đã hy sinh. Đồng đội anh em chôn nó ở dưới chân núi Bà Đen. Sau khi ra viện, con lập tức đi tìm anh em hỏi vị trí chôn cất. Thì không may, đến cả đồng chí chôn thằng Vượng cũng đã nằm xuống. Còn hỏi nhiều người thì họ chỉ bảo rằng là chôn ở cái khu ấy có đánh dấu bằng ba hòn đá, có khắc tên ở trên đá. Chúng con lại lao vào trận chiến ác liệt. Lúc ấy nó như là cái cối xay thịt người ấy bù ạ. Anh em con cứ nằm xuống, nằm xuống từng người từng người. Thế mà con lại phải sống để mà nhớ mà thương anh em con bu ơi. Đến đây ông Tính chừng như xúc động. Ông cũng ôm mặt khóc tu tu. Đôi khi người ta nói sống nó còn khổ sở hơn là chết. Bao nhiêu năm qua, ông vẫn cứ dằn vặt về một thứ tội lỗi mà chẳng phải ông mang. Sau khi hòa bình trở lại, con quyết định là con quay lại Tây Ninh. Con quyết định là con xin ở đây sinh sống làm việc. Con cùng với những anh em đồng chí khác đã tự thề với lòng mình, nhất định là phải tìm lại các đồng đội để đưa về quy tập ở nghĩa trang liệt sĩ. Không để cho anh em đồng chí của con phải lay lắt nằm ở nơi rừng hoang núi thẳm bùa. Thế thằng Vượng không còn phần mộ hay sao? Là có trận ném bom ở dưới chân núi. Tất cả những phần mộ xáo trộn, chúng còn cố gắng tìm, nhưng mà quả thực là chưa thể nào phân định được mộ của từng người. Hơn nữa khu này rộng lớn, lại có cả quân đội dẫn quân đoàn 4 từ quân khu 7. Khi hòa bình về, anh em cũng đưa hải cốt về quy tập. Có thể là thằng Vượng được đưa sang đơn vị khác bù ạ. Còn cũng dò hỏi suốt từng ấy năm mà chưa tìm được bạn con bù ơi. Ông quản trang lúc này cũng bồi ngồi. Vậy lúc chôn cất liệt sĩ Vượng có để lại di vật gì không? Chúng tôi quy định liệt sĩ hy sinh thì đều bỏ thông tin vào lọ penicillin buộc vào ngón chân cái. Tuy nhiên anh em tôi đến chân núi truy quy tập hải cốt thì không có phần hải cốt còn lọ thông tin. Có cái còn cái không. Bản thân tôi không phải là người trực tiếp chôn cất cho Vượng, cho nên cũng không thể nào mà xác nhận được. Mọi người nghe ông Tính nói chuyện thì thất vọng. Bà cụ thì chỉ biết khóc xót con. Bà quay sang Hiền. Con ơi, thế là bà không đón được thằng Vượng nó về. Bà phải làm thế nào đây? Hiền cũng chỉ thẽ thọt động viên. Bà ơi, bác Vượng linh thiêng, cháu tin là bác sẽ chỉ đường dẫn lối cho mình bà. Hiền quay sang hỏi ông Tính. Con nghe nói lúc trước khi hy sinh bác Vượng có người yêu là cô y tá ở trong K71. Thực hư chuyện ấy thế nào? Ông Tính nhìn về tấm ảnh của liệt sĩ Vượng. Nó đã từng kể trong một lần bị thương được đưa vào K71 có quen cô y tá là người Tây Ninh. Nghe nói nhà cô ở núi Bà Đen. Tuy nhiên cũng không ai biết mặt mũi cô thế nào, dáng người ra sao. Nghe bảo tên Duyên thì phải. Bà cụ cười trong nước mắt. Đúng rồi, đúng rồi. Câu chuyện tưởng chừng đến đây là đứt đoạn. Hiền theo đoàn đến núi Bà Đen, nơi từng được chôn cất liệt sĩ Vượng. Tự dưng người cô cứ bồn chồn, tại sao con bé Mười bỗng dưng lại biến đi đâu mất. Cô muốn hỏi con bé thực hư, thế nhưng bây giờ làm nào. Cực chẳng đã cả đoàn về khách sạn. Hiền chẳng biết là nghĩ gì, cứ lang thang đi trên con đường tới một vườn cây trái xum xuê. Hiền nhìn quanh, tất cả thấy xa lạ. Bỗng cô giật mình bởi tiếng hét chói tai. Cô quay sang thì thấy một bà già đầu tóc bù xù đang cầm cái cây chỉ trỏ về phía Hiền. Cô đi, không được hái trộm nhà Trâm. Không được hái trộm hoa quả nhà Trâm. Hiền giải thích. Bà ơi, cháu có hái trộm nhà bà đâu. Cháu đi lạc thôi. Cháu đi ngay bà ơi. Bà già kia đột nhiên chống gậy tiến tới. Con về thăm mẹ đấy à? Con à? Hiền ngạc nhiên. Không bà ơi, chắc là bà nhận nhầm người. Con ở ngoài Bắc và có việc. Con vô tình đi lạc vào đây. Không phải à? Đi lạc à? Thế có bị bọn lính rủ nó bắn không? Dạ con không sao bà. Không sao thì tốt rồi. Nếu bị thương thì để em băng bó cho chị nhá. Chị yên tâm nhá, em làm y tá đấy. Thế rồi bà ấy cứ kéo tay Hiền. Đi vào bệnh xá đi, em băng bó cho. Ở đây nguy hiểm lắm, khéo chúng nó bắn. Chúng nó ghê lắm, ngày nào cũng có người chết đấy. Chúng nó bắn tận lắm. Hiền sững người. Có lẽ người đàn bà này đầu óc không bình thường. Cô nhìn bà rồi lại cảm thương. Bởi hình ảnh của cô ngày nào trong viện cũng nhếch nhác, nói năng liên thiên, y hệt như bà bây giờ. Dạ, không sao, cảm ơn bà. Ồ hay, thế sao chị lại gọi em thế? Em với em Mai thôi, chị đi với em, bảo đây rồi em băng bó cho. Lúc ấy có tiếng người gọi mẹ. Bà già lập tức quay lại, ra hiệu cho Hiền giữ im lặng, rồi chạy tới lùm cây gần đó. Hiền vẫn đứng yên, bà kéo tay Hiền. Chị đi theo em, lính nhảy dù đấy, lính nhảy dù nó đến là chết. Đi. Hiền cứ im lặng để cho bà ấy kéo tay mình. Hai người vừa núp sau lùm cây thì có người phụ nữ độ ngoài 40 đi ra. Cô ấy ngó nghiêng rồi gọi. Một hồi cô ấy lại mỉm cười. Em tìm thấy chị rồi nhá. Giờ em đi báo đại đội trưởng. Chị trốn ra ngoài đi hẹn hò với bộ đội nhá. Bà cụ nghe vậy thì đứng dậy khỏi lùm cây xua tay. Không không, em để em đây. Chị đừng nói oan cho em. Em cứu cô gái đi lạc đường thôi, chứ có phải bộ đội đâu. Cô gái kia thấy sự xuất hiện của Hiền thì ngạc nhiên. Hiền vui vẻ. Chào chị, xin lỗi vì làm phiền. Em đi lạc. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu. Chắc là mẹ em làm cho chị hiểu lầm. Mẹ tưởng là chị là bệnh nhân. Chị thông cảm, mẹ em vẫn hay nhầm lẫn như thế. Hiền bước ra khỏi lùm cây, còn bà cụ đứng nép nép sau lưng Hiền. Tự nhiên trong lòng của Hiền dấy lên một cơn mong mỏi. Cô mong người phụ nữ ấy biết chuyện của cô gái tên Duyên năm xưa. Hiền hỏi. Dạ, cho em hỏi một câu. Mọi người ở đây đã từng nghe ai tên là y tá Duyên chưa? Người phụ nữ sững lại một giây, bà cụ thì vỗ tay bôm bốp reo lên. Em biết đấy, chị Duyên y tá K71. Thế chị quen à? Bà già cứ thế nắm lấy tay Hiền mà lay. Hiền sửng sốt. Bà quen với bà Duyên à? Bà già gật đầu. Quen lắm chứ, chị cũng làm y tá đấy, giống như em đấy. Hiền nắm tay bà già xúc động, nước mắt rưng rưng. Hiền nắm lấy tay của bà cụ xúc động, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Bà ơi, may quá gặp được bà. Thế bà Duyên đó đang ở đâu? Bà già con mắt cụp xuống khẽ lẩm bẩm. Chết rồi. Chết khi nào? Chết trong trận bom năm đó. Toàn bộ bệnh xá chết hết. May mắn là em đi lấy thuốc, em mới thoát đấy. Chết hết rồi. Sợ lắm. Chết hết rồi. Thế rồi bà già lại bật khóc nức nở. Cô gái ban nãy ra ôm lấy mẹ an ủi. Chuyện qua rồi mẹ. Mẹ đừng quá xúc động. Đoạn ngẩng lên nhìn Hiền. Em là ai? Sao em lại muốn tìm bà Duyên? Dạ em ở ngoài Bắc vào. Em đi theo gia đình liệt sĩ Vượng tới tìm y tá Duyên ở K71. Thực sự là mẹ chị ngày đó làm y tá trong K71 phải không? Người phụ nữ kia mời Hiền vào nhà. Cô dĩ nhiên là không từ chối. Bà già được đưa vào phòng trong nghỉ ngơi. Bây giờ cô gái mới giới thiệu. Chị tên là Mẫn, là con dâu của bà già. Dạ em là Hiền. Thế em có quan hệ thế nào với y tá Duyên? Hiền chậm rãi kể, thực cũng không có quan hệ gì. Tuy nhiên được gia đình nhờ vả lên đây tìm người quen của liệt sĩ Vượng. Y tá Duyên trước kia làm ở K71, đã từng trị thương cho liệt sĩ Vượng. Hai người từng có một đoạn tình cảm đẹp, được liệt sĩ Vượng viết thư gửi về cho gia đình. Tuy nhiên sau đó liệt sĩ hy sinh, vì cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được phần mộ, thành ra cũng khó. Họ tới đây là mong muốn tìm được người quen của liệt sĩ, với hy vọng có may mắn có được chút thông tin. Nghe câu chuyện mà ai cũng cảm thấy nặng lòng, còn Hiền thì cũng cảm thấy buồn bã hẳn. Bởi lẽ cứ ngỡ như là đã tìm được manh mối, nào ngờ đến đây lại đứt đoạn. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.